Chương 1971, lại tới một người. Tô Mạc cũng không có bởi vì thực lực của mình không ngừng tăng vọt, liền tự nhận là chính mình hư thần cảnh phía dưới vô địch. Cái này ma tuyệt thực lực, tuyệt đối khủng bố, hoàn toàn không phải địch xâm có thể so sánh. Coi như mình có thế chiến thắng đối phương, nhưng muốn chém giết đối phương, đoán chừng không nhỏ khó khăn. Bất quá, cũng may có Long Đằng ở đây, có lẽ có thể giúp chút gì không. Nhưng là, Long Đằng nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn đến Long tộc cùng chân ma tộc trở mặt. Tô Mạc mặt lộ vẻ do dự, việc đã đến nước này, chỉ có thể nhìn kết quả. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng muốn đánh với ma tuyệt một trận, cố gắng hết sức chém giết đối phương. Tô Mạc tiếp tục chờ đợi, những người khác cũng đều là đang chờ đợi. Tên ma tuyệt vẫn tại không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là tại tiếp tục chiến đấu, muốn trùng kích thánh vương bản người thứ hai. Mà Long Đằng danh tự đồng dạng đang không ngừng lấp lóe, hiển nhiên 10 vị trí đầu cũng không phải là mục tiêu của hắn, còn muốn tiếp tục trùng kích hạng cao hơn. Vị kia tên lệnh Hồ Thiên Hoa cũng là đang lóe lên, mà lại không bao lâu liền có thể lên cao một cái thứ tự. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, tên lệnh Hồ Thiên Hoa liền từ 68 tên vọt tới 61 tên, đơn giản thế như trẻ tre. Cái này lệnh Hồ Thiên Hoa, nói không chừng có thể vì chúng ta nhân tộc sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy a, thánh vương bảng 10 vị trí đầu, tất cả đều là dị tộc hoặc yêu tộc, liền không có một vị nhân tộc. Lệnh Hồ Thiên Hoa tu vi chỉ là võ thánh cảnh hậu kỳ, lần này vọt tới trước 30 có hy vọng, nhưng muốn vào 10 vị trí đầu căn bản không có khả năng, trừ phi hắn đến võ thánh cảnh đại viên mãn. Trầm thấp tiếng nghị luận thỉnh thoảng vang lên, lệnh Hồ Thiên Hoa cũng là đám người chú ý đối tượng. Dù sao, lệnh Hồ Thiên Hoa thanh danh cực lớn, không chỉ có là huyền tán tinh Hà Kiếm Thần Tông đệ nhất yêu nghiệt, cũng là thiên hoang tinh vực bên trong nhân tộc thiên phú một trong mấy người mạnh nhất. Cho nên, rất nhiều nhân tộc cường giả, trong lòng đều đối với lệnh Hồ Thiên Hoa ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Chỉ bất quá, lệnh Hồ Thiên Hoa dù sao chỉ có võ thánh cảnh hậu kỳ tu vi, muốn tiến trước 30 đều vô cùng khó khăn, 10 vị trí đầu căn bản cũng không có chút nào khả năng. Đạp, đạp, đạp, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, lại có người tiến nhập Thánh Vương Điện, nhanh chân mà tới. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, song mi lập tức vẫy một cái này tới người, lại là một vị người quen. Người này, chính là một thân bộ lông màu vàng óng, bộ dáng giống như viên hầu đấu chiến thánh viên bộ tộc Tôn Đại Sơn. Thời khắc này Tôn Đại Sơn, tu vi sau 3 năm trước đó, tăng lên không ít, đã từ võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, tăng lên tới võ thánh cảnh hậu kỳ. Đóng ngoặc vuông, Tôn Đại Sơn. Đám người nhìn thấy Tôn Đại Sơn, lập tức từng cái mặt hiện vẻ ngoài ý muốn. Hôm nay thật sự là quần long hội tụ a, đấu chiến thánh viên bộ tộc Tôn Đại Sơn thế mà cũng tới, xem ra cũng là muốn trùng kích thánh vương bản. Tôn Đại Sơn tên tuổi còn tại lệnh Hồ Thiên Hoa phía trên, bởi vì người này danh xưng chiến đấu cùng nhân, làm đấu chiến thánh viên bộ tộc mấy năm gần đây thiên phú mạnh nhất yêu nghiệt một trong. Tôn Đại Sơn thiên phú hoàn toàn không thể so với thánh vương bản xếp hạng thứ ba Tôn Thánh kém. Tôn Đại Sơn so Tôn Thánh kém chỉ là thời gian, đợi một thời gian Tôn Đại Sơn đuổi kịp Tôn Thánh không thành vấn đề. Tôn huynh, nhưng là muốn trùng kích Thánh Vương bản, có cùng Tôn Đại Sơn người quen, lập tức hướng Tôn Đại Sơn chào hỏi. Đương nhiên. Tôn Đại Sơn nhẹ gật đầu, lập tức đi tới cột đá trước đó. A, nhìn thấy trên trụ đá lấp lóe ba cái danh tự, Tôn Đại Sơn hơi có vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại có ba tên cường giả ở đây xông bản. Có ý tứ, Tôn Đại Sơn trên mặt lộ ra cởi mở ý cười. Ba người này đều là hắn muốn siêu việt đối tượng, dù là hôm nay siêu không được, lần sau cũng muốn siêu việt. Lập tức, Tôn Đại Sơn nhìn kỹ một phen Long Đằng, lệnh Hồ Thiên Hoa cùng ma tuyệt ba người thứ tự, liền há mồm phun một cái, phun ra một đoàn nhỏ tinh huyết. Tinh huyết có màu vàng nhạt, phiêu phù ở giữa không trung, hợp thành ba cái chữ nhỏ. Cái này ba cái chữ nhỏ, chính là tên Tôn Đại Sơn. Bạch, lập tức, tinh huyết phá không, trong nháy mắt xuất tại thô to cột đá phía trên, biến mất không còn tâm tích. Bất quá, cột đá hấp thu Tôn Đại Sơn tinh huyết đằng sau cũng không có biến hóa chút nào, cột đá phía trên cũng không có hiện ra tên Tôn Đại Sơn. Đây là bởi vì Tôn Đại Sơn còn không có thông qua khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm danh liệt thánh vương bản danh tự mới có thể xuất hiện tại cột đá phía trên. Tô Mạc thấy vậy trong lòng kinh ngạc, cái này Tôn Đại Sơn thật sự là tính nôn nóng, thế mà nhanh như vậy liền muốn xông bản. Lập tức liền gặp Tôn Đại Sơn nhanh chân đi hướng cột đá, trong chớp mắt thân thể liền dung nhập cột đá người, biến mất không thấy gì nữa. Cột đá này, phản phất trở nên không phải thực thể đồng dạng, không biết Tôn Đại Sơn có thế vọt tới bao nhiêu tên, đoán chừng không thể so với lệnh Hồ Thiên Hoa kém. Bốn người bọn họ thiên phú hẳn là không sai biệt lắm, hẳn là thuộc Long Đằng thiên phú mạnh nhất. Bất quá bốn người ở giữa thiên phú cho dù có chênh lệch cũng không phải rất lớn, chủ yếu vẫn là Tôn Đại Sơn cùng lệnh Hồ Thiên Hoa tu vi chưa đủ. Có người nói như vậy, trong đại điện, nghị luận không ngừng, đồng thời có bốn tên tuyệt thế yêu nghiệt xông bảng, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Bốn tên yêu nghiệt đều là có Thánh Vương bảng ba vị trí đầu thiên phú, thậm chí là vấn đỉnh Thánh Vương bảng thiên phú. Thánh Vương bảng bên trên, mặc dù cũng thu nhận sử dụng cường giả thế hệ trước, nhưng là nhiều nhất hay là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Dù sao, thế hệ tuổi trẻ cường giả đều là yêu nghiệt thiên tài, mà cường giả thế hệ trước, nếu là thiên phú yêu nghiệt mà nói, đã trở thành hư thần cảnh đại năng, mà không có thành tựu hư thần, còn dừng lại tại Thánh Vương cảnh người, thiên phú vẫn là phải hơi kém một chút. Những thế hệ trước này cường giả, so với tuổi trẻ một đời có ưu thế địa phương, chính là thời gian tu luyện dài, đối với các loại tuyệt học nghiên cứu dù sao thấu triệt, kinh nghiệm phong phú, ác chủ bài đông đảo. Nhưng là, dù vậy, những cường giả thế hệ trước này, cùng đỉnh cấp yêu nghiệt chắc hẳn, hay là có một tia chênh lệch. Tại mọi người thảo luận ở giữa, liền nhìn thấy tên Tôn Đại Sơn xuất hiện ở người thứ 100, trực tiếp đem lúc đầu 100 tên thay thế, mà lúc đầu người thứ 100, không phải người khác, chính là Địch Sâm. Địch Sâm trước kia là 99 tên, nhưng là Long Đằng lên bảng, để hắn lùi lại một tên. Bất quá, tên Tôn Đại Sơn, tại người thứ 100, vẻn vẹn dừng lại hai cái thời gian hô hấp, liền thăng lên đến 99 tên. Phía sau, tên Tôn Đại Sơn, như ngồi chung giống như hỏa tiễn, không ngừng kéo lên, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, liền tiến nhập 80 người đứng đầu, nhanh vô cùng nhanh, lợi hại. Tôn Đại Sơn không phải là có thế so sánh Tôn Thánh tồn tại, cái này tình thế cũng là muốn trùng kích trước 30A. Không biết Tôn Đại Sơn cùng lệnh Hồ Thiên Hoa, ai có thể xông cao hơn? Đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này bị Tôn Đại Sơn tốc độ chấn kinh, loại này xông bảng tốc độ, so với lệnh Hồ Thiên Hoa, nhanh hơn một chút. Vị tiểu huynh đệ này, thiên phú của ngươi bất phàm, không muốn đi vào thử một lần. Lúc này, cùng thanh niên hùng tráng đứng chung một chỗ nữ tử xinh đẹp, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, khẽ cười nói, thanh niên trước mắt, bất quá là võ thánh cảnh sơ kỳ, thế mà có thể đi vào Thánh Vương Điện, thế nhưng là cực kỳ bất phàm, nếu đã tới, khẳng định là muốn kiến thức một phen. Chương 1972, Đế Nhất Hồn. Ta còn muốn nhìn xem mấy vị này yêu nghiệt, không vội. Tô Mạc nói, hắn cũng sẽ không vội vã đi cột đá bên trong, bằng không, nếu là ở hắn tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, ma tuyệt đi ra, lại rời đi Thánh Vương Điện, đây chính là được không bù mất, ngươi có thể xác định. Tô Mạc trên mặt kinh ngạc hỏi, đối phương làm sao biết, ma tuyệt mấy người trong vòng 2 ngày sẽ không ra đến, cái này còn phải hỏi sao? Bọn hắn đều tăng lên thứ tự, sẽ có được cơ duyên, thời gian này cần 2 ngày tả hữu. Nữ tử xinh đẹp trợn nhìn Tô Mạc một chút, lập tức tiếp tục nói ra, huống hồ, tên của bọn hắn đều đang lóe lên, nói rõ vẫn còn tiếp tục xông bảng, cũng không có kết thúc cơ duyên, thì ra là thế. Tô Mạc trong nháy mắt trong lòng bừng tỉnh, chỉ cần lên bảng, hoặc là tăng lên thứ tự, liền có cơ duyên đạt được, mà đạt được cơ duyên quá trình, muốn hao phí 2 ngày thời gian, chắc hẳn khác biệt thứ tự, cơ duyên lớn nhỏ cũng không giống nhau, mà ma tuyệt 4 người danh tự, đều đang không ngừng lấp lóe, nói rõ 4 người đều tại sông bảng, còn không có tiếp nhận cơ duyên. Tô Mạc có chút trong lòng, muốn vào xem xét, cái gọi là thái cổ đến nay mạnh nhất Thánh Vương, cường đại đến cỡ nào thực lực, mà lại, hắn cũng nhất định phải đi vào tiếp nhận khảo nghiệm, bởi vì chỉ có xông lên Thánh Vương bảng mới có thể nhìn thấy Điện Linh. Điện Linh làm thiên hoang tinh vực bên trong cổ xưa nhất tồn tại, chắc hẳn đối với luân hồi thiên tôn sự tình so người khác giải hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Mạc trong lòng đã có quyết định, hắn há mồm phun một cái, đồng dạng phun ra một đoàn nhỏ tinh huyết. Đối với cột đá này quy tắc, Tô Mạc đã có hiểu biết, tinh huyết sẽ cùng người sở thuộc có một cổ liên hệ thần bí, mà tinh huyết tạo thành chữ viết liền sẽ hiển lộ tại cột đá phía trên. Đương nhiên là nếu có thể tiến vào Thánh Vương bảng mới có thể biểu hiện. Giờ này khắc này, tinh huyết của hắn đã không giống tại thương khung thế giới như thế màu vàng, mà là một lần nữa biến thành màu đỏ. Chỉ bất quá, cái này màu đỏ rất nhạt, nói nó là thâm trầm sắc có lẽ càng thỏa đáng một chút. Màu đỏ nhạt huyết dịch chỉ có hạt đậu tương kích cỡ tương đương, tại Tô Mạc ý niệm khống chế phía dưới chậm rãi nhúc nhích, sau đó biến thành ba cái cực nhỏ chữ nhỏ thượng quan hạo. Loại này trước mặt mọi người, Tô Mạc tự nhiên không thể dùng tên thật, cho nên ở đây sử dụng tên Thượng Quan Hạo. Tiểu tử này thế mà thật muốn xông bảng, Thượng Quan Hạo. Chưa nghe nói qua, đóng ngoặc vuông, sơ kỳ võ thánh có thể đi vào Thánh Vương Điện, xác thực bất phàm, nhưng là tu vi quá thấp, đúng vậy a, muốn xông bảng, không có nửa phần khả năng. Đám người gặp Tô Mạc muốn đi vào cột đá bên trong sông bảng, không ít người mặt lộ trêu chọc chi sắc, sơ kỳ võ thánh muốn sông bảng, căn bản không có nửa phần khả năng, đi vào tăng một chút kiến thức ngược lại là có thể. Đương nhiên, nếu nói toàn bộ thiên hoang tinh vực, sơ kỳ võ thánh có thế xông lên thánh vương bảng người, có lẽ chỉ có cái kia bị lưu truyền sôi sùng sục Tô Mạc. Bất quá, đám người cũng không cho rằng, trước mắt Thượng Quan Hạo là vạn cổ yêu nghiệt Tô Mạc, dù sao, Tô Mạc như là chuột chạy qua đường đồng dạng, bị Vu tộc, Chân Ma tộc, Thái Âm tộc truy sát, nơi nào còn dám quang minh chính đại hiện thân. Tô Mạc không để ý tới đám người nghị luận, tay áo vung lên, tinh huyết tạo thành danh tự, bay vào cột đá phía trên, trong nháy mắt liền dung nhập trong đó. Sau đó, Tô Mạc nhanh chân mà đi, trực tiếp đi hướng cột đá dung nhập tinh huyết của hắn đằng sau, phản phất cùng hắn ở giữa, sinh ra một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Giống như dung nạp bách xuyên đồng dạng, Tô Mạc trực tiếp liền đi vào trong trụ đá, biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, người này cực không đơn giản. Nữ tử xinh đẹp gặp Tô Mạc biến mất, hướng bên người thanh niên hùng tráng truyền âm nói, cái này còn phải nói sao? Hắn chỉ là sơ kỳ võ thánh, lại có thể ngăn cản được chỗ cửa điện xé rách chi lực, khẳng định không đơn giản. Thanh niên hùng tráng đồng dạng truyền âm nói ra, không phải, ý của ta là... người này có lẽ thật có thánh vương cấp thực lực. Nữ tử xinh đẹp sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, vừa mới, nàng cẩn thận dò xét một phen Tô Mạc, tại Tô Mạc thể nội, phát hiện một cổ cực kỳ mịt mờ lực lượng, nguồn lực lượng này phi thường cường đại, sâu không lường được, thánh vương cấp thực lực. Rất không có khả năng a. Thanh niên hùng tráng nghe vậy kinh ngạc, sơ kỳ võ thánh làm sao có thể có được thánh vương cấp thực lực, coi là người người đều là Tô Mạc a, có lẽ vậy. Nhìn xem người này có thể hay không xông lên thánh vương bảng. Nữ tử xinh đẹp nói, liền xem như có thánh vương cấp thực lực, cũng rất không có khả năng xông lên thánh vương bảng. Dù sao, có thế danh liệt thánh vương bảng người, đều là thực lực đạt đến thánh vương cấp cực hạn. Tô Mạc đi vào trong trụ đá về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, dương mắt nhìn lại, đây là một mảnh không gian tối tăm mờ mịt. Mảnh không gian này cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, không có vật gì. Tô Mạc đứng lặng ở trong hư không, bất động như núi, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là khảo nghiệm, tự nhiên sẽ có đối thủ xuất hiện, hắn chỉ cần chờ đợi là được. Quả nhiên, vẻn vẹn thời gian một hơi thở đằng sau, phía trước mấy ngàn dặm chỗ, không gian chậm rãi bóp méo đứng lên, một bóng người cao lớn, từ không gian vặn vẹo bên trong, chậm rãi đi ra, người này nhìn tuổi không lớn lắm, ước chừng 20 tuổi hứa, thân hình thẳng tắp như tùng, một thân trường bào màu bạc, lộ ra khí chất trác tuyệt. Mà mặt mũi người nọ, khuôn mặt như rìu khảm đao gọt, góc cạnh rõ ràng, lộ ra cương nghị mà lạnh lùng. A, Tô Mạc nhìn thấy người này, lập tức đôi lông mày nhíu lại, người này, chính là thiên hoang tinh vực thái cổ đến nay, mạnh nhất thánh vương đế nhất hồn sao. Nhưng là, hắn làm sao cảm giác, người này cùng vạn giới sơn giới chủ, có hai điểm tương tự đâu. Tô Mạc chưa từng gặp qua giới chủ, nhưng là, vạn giới sơn trên quảng trường, có giới chủ pho tượng, hắn thấy... mặt mũi người nọ, cùng người giới chủ kia pho tượng khuôn mặt, có một chút giống nhau, chẳng lẽ, đế nhất hồn chính là vạn giới sơn giới chủ. Tô Mạc trong lòng suy đoán, đây cũng là rất có thể, chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng vô pháp chứng thực, dù sao chỉ là hai điểm giống nhau mà thôi, cũng không thể nói rõ cái gì, võ thánh cảnh sơ kỳ. Đế nhất hồn nhìn qua Tô Mạc, mặt không thay đổi nói ra, Tô Mạc không để ý đến đối phương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phi trùng đại kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hào quang màu tử kim tràn ngập, tu vi của ngươi quá thấp, không có tư cách để cho ta xuất thủ. Đế nhất hồn gặp Tô Mạc một bộ sắp đại chiến bộ dáng, lập tức lắc đầu, thật sao? Tô Mạc nghe vậy, lập tức nhướng mày, người này không phải ý niệm hình chiếu sao? Thế mà cũng sẽ xem thường người, đây cũng là ngạc nhiên, chẳng lẽ này hình chiếu đã có linh trí, ngươi nếu không xuất thủ, vậy ta liền xuất thủ. Tô Mạc thản nhiên nói, ra tay đi, ta chỉ có một thành thực lực, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, đã nói ngươi có thánh vương cấp thực lực. Đế nhất hồn trầm giọng nói ra, một thành. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh, lập tức hắn không chút do dự xuất thủ, một kiếm vung ra ngoài, chói mắt hỗn độn kiếm khí, như là thiên địa tấm lụa, ngang qua trời cao, thế mà thật sự có thánh vương cấp thực lực. Đế Nhất Hồn thấy một lần Tô Mạc công kích, lập tức trên mặt vẻ kinh ngạc. Đối với cái này, Đế Nhất Hồn không có xuất thủ ngăn cản. Nếu Tô Mạc có Thánh Vương cấp thực lực, hắn cũng không cần xuất thủ. Lập tức, Đế Nhất Hồn thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí chém trúng, trực tiếp bị miểu sát. Chương 1973, danh liệt Thánh Vương bản. Tô Mạc sắc mặt bình thản, chém giết đối phương hắn không có chút nào tự đắc, cho dù người này mạnh hơn, bất quá là chỉ có một thành thực lực mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đế Nhất Hồn biến mất, chung quanh lần nữa bình tĩnh lại, Tô Mạc tiếp tục chờ đợi. Nói bậy, phía trước mấy ngàn dặm chỗ, không gian lần nữa bóp méo, Đế Nhất Hồn khởi tử hoàn sinh, lần nữa từ không gian vặn vẹo bên trong đi ra. Ngươi rất không tệ, là ta làm người khảo nghiệm đến nay, gặp phải thiên phú cao nhất người một trong. Đế Nhất Hồn nhìn qua Tô Mạc, thản nhiên nói, ngươi bây giờ, có mấy thành thực lực? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn thấy, người này khẳng định càng ngày càng mạnh, thẳng đến thi triển ra đỉnh phong chiến lực. Hiện tại ta, có Thánh Vương bản người thứ 100 thực lực, đánh bại ta, ngươi liền có thể danh liệt Thánh Vương bản. Đế Nhất Hồn nói ra, Tô Mạc nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn hiểu được, chiến đấu kế tiếp, Đế Nhất Hồn cũng không phải là một thành lại một thành tăng lên thực lực, mà là sẽ căn cứ Thánh Vương bản bên trên cường giả thực lực, đến thi triển thực lực của mình. Hiện tại, đối phương muốn thi triển ra Thánh Vương bản người thứ 100 thực lực, người thứ 100, cũng chính là địch xâm cấp bậc kia thực lực, tiếp ta một chỉ. Đế Nhất Hồn quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hắn giơ bàn tay lên, một chỉ lăng không điểm hướng Tô Mạc, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén chỉ mang, hướng Tô Mạc nổ bắn ra mà tới. Cái này chỉ mang cực kỳ kinh người, mặc dù chỉ có ngón tay giống như phẩm chất, nhưng là trên đó tràn ngập khí tức, như là kinh đào hải lãng, như là núi lửa sôi trào. Kỳ dị nhất chỗ, là chỉ mang chỗ qua địa, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, không gian vặn vẹo chi lực, thế mà dung nhập chỉ mang bên trong, làm cho chỉ mang uy lực tăng gấp bội, cho ta nát. Tô Mạc không sợ chút nào, một kích này tuy mạnh, nhưng cũng liền cùng địch xâm công kích không sai biệt lắm. Một kiếm trảm kích mà ra, thật lớn hỗn độn kiếm khí, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt liền cùng chỉ mang tấn công ở cùng nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đinh tai nhức óc, phản phất hai viên kinh thiên đạn hạt nhân, trùng điệp đánh vào nhau. Ầm ầm, kiếm khí sụp đổ, chỉ mang nổ tung, hóa thành ngàn vạn kình khí trường tiễn, nổ bắn ra cửu thiên thập địa. Sưu, Tô Mạc không nhìn ngàn vạn kình khí trường tiễn, trên thân quang mang nổ bắn ra, hỗn độn chi lực cuồn cuộn, cấp tốc hướng Đế Nhất Hồn vọt tới, tốc độ của hắn cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới gần đối phương trong vòng trăm dặm, diệt. Tô Mạc xuất thủ lần nữa, một kiếm trùng điệp vung ra ngoài, một kiếm này càng thêm cường đại, bàn bạc hỗn độn kiếm khí, như là chói mắt màu xám trắng quang trụ, xé rách hết thảy, trong nháy mắt liền trảm tại Đế Nhất Hồn trước người. Sưu, đóng ngoặc vuông, Đế Nhất Hồn thân hình, lập tức nhanh lùi lại, đồng thời hóa chỉ là chưởng, một chưởng vỗ hướng hỗn độn kiếm khí, ầm ầm, chưởng ấn một chỗ. Thiên địa vì đó chấn động, chung quanh phạm vi ngàn dặm hư không đều đang vặn vẹo hư không chi lực gia trì tại chưởng ấn phía trên, làm cho chưởng ấn uy lực lại tăng, ầm ầm, nổ vang rung trời, chưởng ấn mặc dù cường đại, nhưng là căn bản không có khả năng ngăn trở hỗn độn chi lực, lập tức bị chém vỡ, hỗn độn kiếm khí chỗ hướng không gì sánh được, thế không thể đỡ, tốc độ không giảm, trong nháy mắt liền trảm kích ở trên người Đế Nhất Hồn, bành, lại là một tiếng bạo hưởng. Đế Nhất Hồn thân thể nổ tung, trực tiếp bị kiếm khí trảm kích nổ bể ra đến, hóa thành một cổ khí lưu biến mất. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng xuống tới, mặc dù cái này một lần hắn lại đánh bại Đế Nhất Hồn, nhưng là, chắc hẳn lần tiếp theo, thực lực của đối phương sẽ càng thêm cường đại. Chấm chấm chấm. Thánh Vương Điện bên trong, đám người ngay tại chú ý cột đá, Ma Tuyệt, Long Đằng, Lệnh Hồ Thiên Hoa, Tôn Đại Sơn, bốn người danh tự, vẫn tại lấp lóe. Tên Ma Tuyệt hay là dừng lại tại tên thứ ba, cũng không có lại đề thăng, mà Long Đằng danh tự đã từ hạng 10 tăng lên tới hạng 9. Về phần Lệnh Hồ Thiên Hoa cùng Tôn Đại Sơn, hai người bởi vì xếp hạng khá thấp, tăng lên phi thường nhanh. Lệnh Hồ Thiên Hoa đã vọt tới 5-8 tên, mà Tôn Đại Sơn thì là vọt tới 95 tên. Ông ông, vào thời khắc này, dị biến chợt hiện, cột đá phía trên, Thánh Vương bản cái cuối cùng danh tự đột nhiên biến mất không thấy. Lập tức, Thượng Quan Hạo ba chữ to chậm rãi hiển hiện, phát ra chói mắt bạch quang, không ngừng lấp lóe. Đây là, cái gì? Tên kia xông lên Thánh Vương bản rồi, cái này sao có thể? Hắn mới võ thánh cảnh sơ kỳ a, chẳng lẽ người này giống như Tô Mạc yêu nghiệt? Hoặc là so Tô Mạc còn muốn yêu nghiệt, Cái này Thượng Quan Hạo, không phải là Tô Mạc a? Thánh Vương Điện bên trong, một mảnh xôn xao, việc này không thể bảo là không kinh người, võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả, xông lên Thánh Vương bảng, cái này còn phải rồi. Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng có nghe qua, có người lấy võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, xông lên Thánh Vương bảng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, cái này. Thật lên bảng rồi, thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử hai người, trợn to con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm cột đá phía trên, Thượng Quan Hạo, ba chữ to, hai người kinh hãi không thôi, bọn hắn biết Tô Mạc bất phàm, nhưng cũng không có ngờ tới, dĩ nhiên như thế bất phàm. Thật chẳng lẽ chính là Tô Mạc? Nữ tử xinh đẹp trong lòng âm thầm suy đoán, dù sao, loại sức chiến đấu này thực sự thật là đáng sợ, nàng có thế không tin, thiên tài yêu nghiệt như thế, ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, còn có những người khác, nhìn chung toàn bộ thiên hoang tinh vực, ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, còn ai có loại này đáng sợ vượt cấp sức chiến đấu đâu? Trên thực tế, có cái suy đoán này không chỉ là nữ tử xinh đẹp, còn có không ít người, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này, dù sao, thiên hoang tinh vực bên trong, rất không có khả năng có cái thứ hai Tô Mạc, này Thượng Quan Hạo có cực lớn khả năng chính là Tô Mạc, bất quá, đám người hiện tại cũng vô pháp chứng thực, có lẽ thiên hoang tinh vực bên trong, thật có yêu nghiệt như thế cũng khó nói, tên của hắn còn đang nháy, là muốn tiếp tục trùng kích hạng cao hơn. Thanh niên hùng tráng ánh mắt như điện, trầm giọng nói ra, không biết hắn có thế vọt tới bao nhiêu tên, ta cũng tò mò, nói không chừng hắn có thế tái tạo kỳ tích, vọt tới 90 tên trong vòng, vậy liền thật là đáng sợ, không ít người nhao nhao mở miệng, có thể nói Tô Mạc chợt xông lên bên trên Thánh Vương bảng, liền trở thành tất cả mọi người chú ý nhất tiêu điểm. Chấm chấm chấm. Không gian tối tăm mờ mịt bên trong, Tô Mạc nhìn qua trước mắt xuất hiện lần nữa đế nhất hồn, trên dưới quan sát, lần này xuất hiện đế nhất hồn, rõ ràng càng thêm cường đại, trước người khí tức hùng hậu, thâm thúy mà to lớn, Thượng Quan Hạo, thiên phú của ngươi phi thường yêu nghiệt. Để cho ta rất là kinh ngạc, hiện tại, ta có Thánh Vương bảng 99 tên thực lực, đánh bại ta, ngươi liền có thể lên cao một cái thứ tự. Đế nhất hồn mặt không biểu tình, cao giọng nói ra, có thể hay không đừng một cái thứ tự khảo nghiệm. Tô Mạc trầm giọng hỏi, ừm. Đế nhất hồn nghe vậy, nhíu mày, trên mặt vẻ kinh nghi, ngươi trực tiếp vận dụng người thứ 50 thực lực, chúng ta một trận chiến như thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Một cái thứ tự chiến đấu, thật sự là quá chậm, hắn không thể hao phí quá nhiều thời gian, vạn nhất ma tuyệt đi, vậy liền không xong, cho nên, hắn muốn đối với phương trực tiếp tăng lên tới Thánh Vương bảng người thứ 50 chiến lực, đối với cái này, Tô Mạc không thèm quan tâm, hắn nếu là có thể thắng, vậy liền tiếp tục chiến đấu, còn nếu là bại, hắn hẳn là cũng có thể nhìn thấy Điện Linh, dù sao, hắn đã danh liệt Thánh Vương bảng, mặc dù chỉ là một tên sau cùng, chương 1974. 50 tên. Vận dụng người thứ 50 thực lực. Đế nhất hồn được nghe Tô Mạc nói như vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại xuống dưới, tốt tùy tiện tiểu tử, chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, lại muốn trùng kích Thánh Vương bảng top 50, có thể chứ? Tô Mạc trầm giọng hỏi, như ngươi mong muốn. Đế nhất hồn nhẹ gật đầu, nếu Tô Mạc tự tin như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại yêu cầu này. Nói xong, đế nhất hồn khí thế trên người, đột nhiên tăng vọt đứng lên, như là núi lửa bộc phát, khí thế bàn bạc phóng lên tận trời. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng xuống tới, hắn sẽ không khinh thường đối phương, làm thái cổ đằng sau, thiên hoang tinh vực mạnh nhất Thánh Vương, cho dù đối phương không có sử dụng ra đỉnh phong chiến lực, cũng quyết không thể khinh thường. Trong tay hắn màu tử kim đại kiếm, hỗn độn chi lực lượn lờ, trên thân huyết mạch chi lực bừng bừng phấn chấn, trùng thiên kiếm uy tràn ngập bát hoang, hắn hôm nay, thôi động chiến hồn, đủ có thế thôi động hơn 50 loại, cái kia bàn bạc kiếm chi chiến hồn chi uy, to lớn đến không cách nào hình dung, tuyệt thế phong mang, đủ để giảo sát cùng một chỗ. Ông, lúc này, đế nhất hồn trong tay, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường đao, cái này trường đao hiện lên tươi sáng hình dạng, phản phất chính là do không khí hình thành, không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ sắc bén, hỗn không trảm, một tiếng quát lạnh, đế nhất hồn trong tay trong suốt trường đao vung lên, một đao lăng không chém về phía Tô Mạc, một đao này phách tuyệt thiên địa, chém ra một đao, phạm vi ngàn dặm không gian trong nháy mắt vặn vẹo, như là một cái vòng xoáy không gian đồng dạng, chui vào đao khí bên trong, đao khí hiện lên trong suốt chi sắc, phản phất một đao này, chính là không gian chi lực, vô cùng cường đại lực lượng không gian áo nghĩa. Tô Mạc thấy vậy, lập tức đôi mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được cường đại không gian áo nghĩa, ẩn chứa tại trong một đao này. Một đao này, mặc dù uy thế không có kinh khủng cỡ nào, nhưng là trong đó huyền diệu, hoàn toàn không phải phổ thông công kích có thể so sánh. Mắt thấy đao khí chớp mắt đã tới, Tô Mạc không chút do dự, lập tức lần nữa xuất kiếm, nát, quát to tiếng vang lên, Tô Mạc trong tay đại kiếm vung lên, hùng hậu hỗn độn chi lực vung vãi, một đạo vô địch kiếm khí thẳng tắp chém ra, kiếm khí như hồng, phong mang tuyệt thế, uy thế kinh thiên, trùng điệp trảm kích tại trong suốt đao khí phía trên, oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí cùng đao khí đồng thời nổ tung, không gian chôn vùi, giữa hai người không gian, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại lỗ đen không gian, đen như mực, thật sự là đủ yêu nghiệt. Đế Nhất Hồn trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn lần nữa làm khảo nghiệm người mười mấy vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật yêu nghiệt như thế. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, đối phương hiện tại hiện ra thực lực xác thực đủ cường đại, nhưng là, vẫn như cũ không có khả năng đánh bại hắn. Sưu, lập tức, Tô Mạc không còn bị động đánh trả, thân hình lóe lên, hướng đối phương vọt tới, hưu hưu hưu, cánh tay huy động liên tục, đạo đạo hỗn độn kiếm khí, phô thiên cái địa hướng Đế Nhất Hồn tập sát mà đi. Cùng lúc đó, hắn tay trái ném đi, thất thải hà quang xuất hiện, thất thải lưu ly tháp đón gió bùng lên, hung hăng hướng Đế Nhất Hồn trấn áp tới, rầm rầm rầm, đối mặt Tô Mạc giống như mưa to gió lớn công kích, Đế Nhất Hồn không có chút nào do dự, trường đao trong tay không ngừng trảm kích, đao khí cùng kiếm khí va chạm, bạo tạc kinh thiên động địa, bất quá, Tô Mạc công kích cỡ nào cường hãn, Đế Nhất Hồn không ngừng nhanh lùi lại, ầm ầm, thất thải lưu ly tháp, lôi cuốn đổ rung trời, khổng lồ khí cơ, ầm vang đập xuống, sáng chói thất thải hà quang, phản phất có thế chôn vùi hết thảy, đem đầy trời sóng xung kích trực tiếp chôn vùi, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi uy, hướng Đế Nhất Hồn bao phủ xuống, Đế Nhất Hồn hiển nhiên biết được hào quang uy lực, lập tức phi tốc tránh né, trực tiếp lui lại mấy vạn dặm, Thượng Quan Hạo, ngươi thắng. Đế Nhất Hồn cao giọng nói ra, nói xong, thân hình của hắn chậm rãi tán loạn ra, sau đó biến thành một trận khí lưu tiêu tán, đây hết thảy cực nhanh, Đế Nhất Hồn cũng vô cùng quả quyết, làm cho Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, Tô Mạc thân hình ngừng lại, xem ra loại này khảo nghiệm, cũng không nhất định chặn đánh giết đối thủ, chỉ cần đối phương bại, hoặc là tự nhận không địch lại, hắn cũng coi như là thông qua khảo nghiệm, ngoại giới Thánh Vương Điện bên trong, thô to cột đá chung quanh, cái này Thượng Quan Hạo đến cùng là người thế nào? Nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, thế mà chưa từng nghe thấy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, người này rất có thể là Tô Mạc, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nhưng là tạm thời cũng vô pháp chứng thực, nếu thật là Tô Mạc mà nói không chừng thật có thể vọt tới 90 tên, vậy liền thật lợi hại, bởi vì Tô Mạc tiến nhập Thánh Vương bảng, trêu đến đám người không ngừng nghị luận, thậm chí trở thành đám người chú ý nhất người, so với Ma Tuyệt, Long Đằng, Lệnh Hồ Thiên Hoa, Tôn Đại Sơn bốn người, hiển nhiên võ thánh cảnh Tô Mạc, càng có thế làm cho người ta chú ý, ta cảm thấy, người này tám thành chính là Tô. Thanh niên hùng tráng trong mắt tinh quang rạng rỡ, đang muốn nói Thượng Quan Hạo tám thành chính là Tô Mạc, nhưng là hóa thành nói xong, hắn đột nhiên trợn to mắt, miệng há to, bởi vì, giờ này khắc này, Thượng Quan Hạo cái tên này, đột nhiên từ 100 tên nhảy đến 50 tên, TTT, nhưng vào lúc này, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người đều là kinh hãi trợn mắt hốc mồm, Thượng Quan Hạo vọt tới 50 tên, từ người thứ 100, trực tiếp thăng lên đến 50 tên, lập tức tăng lên 50 cái thứ tự, vừa rồi đám người còn tại suy đoán, Thượng Quan Hạo có thể hay không vọt tới 90 tên, hiện tại vẫn còn, trực tiếp nhảy đến 50 tên, cái này sao có thể? Nữ tử xinh đẹp mặt mũi tràn đầy kinh sợ, đỏ thẫm miệng nhỏ há thật to, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, cái này Thượng Quan Hạo thứ tự, thế mà lập tức liền siêu việt Lệnh Hồ Thiên Hoa cùng Tôn Đại Sơn, cái này khiến nàng hoàn toàn không thể tin được, cái này Thượng Quan Hạo thực lực, có thế mạnh đến tình trạng như thế, võ thánh cảnh sơ kỳ, liền có Thánh Vương bảng 50 người đứng đầu thực lực, cái này hoàn toàn không có khả năng a, ta bây giờ có thể khẳng định, người này nhất định chính là Tô Mạc, nói bậy. Thanh niên hùng tráng lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, nói xong, ép tiếp tục nói, nhìn chung toàn bộ thiên hoang tinh vực, ngoại trừ cái kia Tô Mạc bên ngoài, ta không tin còn có người sẽ như thế yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác, thiên hoang tinh vực không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai Tô Mạc, chỉ có thể nói, này Thượng Quan Hạo là Tô Mạc khả năng phi thường lớn, có lẽ người này cũng không phải là Tô Mạc, chỉ là che giấu tu vi cường giả mà thôi. Có người suy đoán nói, lời ấy cũng có đạo lý, Nói không chừng người này là thánh vương cấp võ giả, cố ý che giấu tu vi. Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều cho rằng cái này Thượng Quan Hạo chính là Tô Mạc, nhưng là cũng có một phần nhỏ người cảm thấy Thượng Quan Hạo che giấu tu vi cường giả. Nhìn, Long Đằng vọt tới hạng 9. Lúc này, có người lên tiếng kinh hô, lệnh Hồ Thiên Hoa cũng vọt tới 52, Công Đại Sơn cũng không chậm, 55 tên. Đám người thấy vậy, đều là thổn thức không thôi. Lần này, tứ đại yêu nghiệt cùng nghi là Tô Mạc Thượng Quan Hạo, thật sự là một cái sau một cái mạnh mẽ a. Mấy người kia cuối cùng có thể vọt tới bao nhiêu tên, không cần quá lâu liền có thể công bố. Chương 1975, thứ tư. Các ngươi nói, cái này Thượng Quan Hạo có thể vọt tới bao nhiêu tên? Có mặt người mang vẻ do dự mà hỏi, ta cảm thấy chừng 40 tên, hẳn là không sai biệt lắm, có lẽ sẽ dừng bước tại 50 tên cũng khó nói. Lấy hắn trên thứ tự thăng tốc độ, vọt tới 30 mấy tên, khả năng rất lớn. Đám người vẫn như cũ không ngừng nghị luận, suy đoán Tô Mạc cuối cùng thứ tự, người này nhất định không phải Tô Mạc. Lúc này, thanh niên hùng tráng trên mặt chắc chắn chi sắc nói, sư huynh, vì sao ngươi chắc chắn như thế? Nữ tử xinh đẹp không hiểu hỏi, những người khác cũng là nghi hoặc nhìn thanh niên hùng tráng, bọn hắn phần lớn đều biết thanh niên hùng tráng, dù sao Thiên Hoang mặc dù lớn, nhưng là thánh vương cấp bậc cường giả, lại là cũng không có bao nhiêu, nếu là Tô Mạc mà nói, tuyệt đối không có khả năng vọt tới 50 tên. Thanh niên hùng tráng khẳng định nói, có lý, Tô Mạc tuy mạnh, nhưng là rất không có khả năng vọt tới 50 tên, dù sao chỉ có võ thánh cảnh sơ kỳ, có thế xông lên thánh vương bảng, còn kém không nhiều đã là cực hạn. Như vậy xem ra, người này cũng hẳn là một tên thánh vương, cố ý che giấu tu vi cảnh giới. Đám người đối với Vu Hùng Tráng thanh niên cái nhìn, có chút tán đồng. Tô Mạc đích thật là vạn cổ yêu nghiệt, nhưng là còn không đến mức yêu nghiệt đến như vậy trình độ. Theo như cái này thì, người này cũng không phải là Tô Mạc. Chấm chấm chấm. Cột đá trong không gian, Tô Mạc đứng lơ lửng trên không, phía trước hắn, không gian lần nữa vặn vẹo, đế nhất hồn xuất hiện lần nữa. Ngươi để cho ta vận dụng bao nhiêu tên thực lực? Có lẽ là đoán được Tô Mạc sẽ không từng bước một đến, đế nhất hồn nhìn qua Tô Mạc, trầm giọng hỏi, hạng tư. Tô Mạc không chút do dự, cao giọng nói ra, không sai, hắn làm cho đối phương vận dụng hạng tư chiến lực, đó cũng không phải hắn tự đại, mà là hắn muốn nghiệm chứng ma tuyệt thực lực. Ma tuyệt trước kia là hạng tư, hiện tại mặc dù tăng lên tới tên thứ ba, nhưng thực lực sẽ không tăng trưởng quá nhiều, cho nên, hắn muốn đế nhất hồn vận dụng hạng tư chiến lực, như thế là hắn có thể trong trận chiến này nghiệm chứng chính mình có hay không thực lực chém giết ma tuyệt. Nếu là hắn bại bởi đế nhất hồn, đoán chừng thực lực của hắn chính là không đủ chém giết ma tuyệt, mà hắn nếu là thắng, cái kia chém giết ma tuyệt liền có rất lớn khả năng. Hạng tư. Đế nhất hồn nghe vậy, đôi mắt lập tức nhắm lại xuống dưới, bất quá, hắn cũng không có phát tác, có chút nhẹ gật đầu, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Tô Mạc trầm giọng nói ra, vấn đề gì? Ngươi có thể hay không sử dụng chiến hồn chi lực hoặc là huyết mạch chi lực? Tô Mạc hỏi, bởi vì đối phương không phải chân thực huyết nhục thân thế, cho nên hắn có chỗ hỏi một chút, bởi vì, trước đó mấy trận chiến đấu, đối phương cũng không có đụng tới hai loại lực lượng, mà xem như thái cổ về sau mạnh nhất thánh vương, không nói chiến hồn, người này chân thân khẳng định cũng có huyết mạch chi lực, có thế, nhưng là, chỉ có thánh vương bảng ba vị trí đầu, mới có tư cách để cho ta vận dụng chiến hồn chi lực cùng huyết mạch chi lực. Đế nhất hồn nói, thì ra là thế. Tô Mạc nhẹ gật đầu, làm thái cổ về sau mạnh nhất thánh vương, người này thực lực đoán chừng không gì sánh được nghịch thiên, hư thần cảnh phía dưới, đích thật là không có mấy người có thể làm cho đối phương toàn lực ứng phó, đánh đi. Tô Mạc giơ tay lên bên trong trường kiếm, trong mắt chiến ý bốc lên, thánh vương bản thứ tư chiến lực, hắn cũng phải lĩnh giáo một phen. Đế nhất hồn nhẹ gật đầu, lập tức đại thủ nâng lên, năm ngón tay mở ra, đối với Tô Mạc hung hăng bóp, thoáng chốc ở giữa, kinh biến đột nhiên xuất hiện, Tô Mạc chỉ cảm thấy quanh thân không gian, trong nháy mắt ngưng kết như sắt, đồng thời, quanh người hắn mấy vạn dặm bên trong không gian, phi tốc bị áp súc, cường đại lực lượng không gian cấp tốc ngưng tụ, đóng ngoặc vuông, cổ này lực lượng không gian, không gì sánh được cường đại, làm cho không gian phản phất bị phong ấn lại, Tô Mạc trong lòng hơi kinh. Cổ này lực lượng không gian càng hợp thành càng mạnh, nếu là bị áp súc đến cực hạn, một chút nổ tung, uy lực tuyệt đối không gì sánh được khủng bố, cho ta nát, Tô Mạc toàn thân huyền lực phồng lên, hùng hậu đến cực hạn hỗn độn chi lực, từ trong cơ thể hắn thánh đang bên trong tuôn trào ra, huyết mạch chi lực bừng bừng phấn chấn, huyết khí cuồn cuộn, quang mang nổ bắn ra, ầm ầm, quanh người hắn mấy vạn dặm bên trong, không gian điên cuồng chấn động lên, như là có chính thiên lôi đình đang không ngừng oanh minh. Bất quá, không gian cực kỳ ngưng kết, như là thiên địa tù lung, gắt gao trói buộc Tô Mạc. Ong ong, trùng thiên chiến hồn chi uy nổ bắn ra trời cao, hơn 50 trúng kiếm chi chiến hồn chi lực, hình thành to lớn kiếm ảnh, bao phủ ở trên thân Tô Mạc, cường đại kiếm uy, phối hợp thêm Tô Mạc hỗn độn huyền lực cùng huyết mạch chi lực, lập tức đem ngưng cố không gian xé rách, trong hư không xuất hiện vô số đen kịt vết nứt. Bất quá, ngưng cố không gian mặc dù bị xé nứt, nhưng là trong hư không, vô tận lực lượng không gian vẫn tại hội tụ, Tô Mạc quanh thân không gian tản mát ra càng phát ra khí tức kinh khủng. Đây là lực lượng không gian bị cực độ áp suất nguyên nhân, một khi nổ tung, uy lực khó có thể tưởng tượng. Phá! Tô Mạc gian nan giơ lên trong tay trường kiếm, hung hăng vung lên, một đạo chói mắt hỗn độn kiếm mang ngang qua hư không, triệt để đem ngưng cố không gian chém vỡ. Ầm ầm, không gian phá toái, phát ra kinh thiên tiếng vang, vô hình lực lượng không gian tàn phá bừa bãi bát phương. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Đế Nhất Hồn mặt không biểu tình, hai tay nâng lên, hiện lên hư ôm hình dạng, lập tức trong nháy mắt khép lại, thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc quanh thân không gian lần nữa động lại. Không chỉ có như vậy, phương viên trăm vạn dặm chi lực, vô hình lực lượng không gian lần nữa cấp tốc hội tụ, phương viên trăm vạn dặm bên trong lực lượng không gian đã cường đại đến sợ hãi nghe nói tình trạng, phản phất là lực lượng hủy thiên diệt địa ngay tại ngưng tụ, thật mạnh. Tô Mạc trong mắt tinh quang bùng lên, một kích này so sánh với một kích còn muốn đáng sợ nhiều, lực lượng không gian ngưng tụ, thân thể của hắn cũng nhận lực lượng không gian xé rách, nguồn lực lượng này to lớn, không gì sánh kịp, bại đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát to vang lên, chỉ gặp Đế Nhất Hồn xuất thủ lần nữa, một quyền nổ vang Tô Mạc, một quyền ra, thiên địa động, một tòa phản phất vạn trượng như núi lớn quyền ấn, lôi cuốn kinh thiên vĩ địa chi lực, cấp tốc tập sát mà ra. To lớn quyền ấn, hiện lên thuần trắng chi sắc, sinh động như thật, chính là một cái phóng đại trăm vạn lần nắm đấm to lớn, ầm ầm, nắm đấm tốc độ nhanh đến cực hạn, lôi cuốn vô biên kình phong, không chút nào thụ ngưng cố không gian ảnh hưởng, trực kích Tô Mạc, cơ hồ chính là trong nháy mắt, Tô Mạc liền lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, tại ngưng cố không gian chi lực dưới, động tác của hắn bị hạn chế, chính là bị động bị đánh hoàn cảnh, mà một quyền này, uy thế cường đại, đủ để tùy tiện trấn sát bất luận cái gì thánh vương cấp bậc võ giả. Không tốt. Tô Mạc biến sắc, không chút do dự, hắn lập tức vận dụng mạnh nhất át chủ bài, chỉ gặp hắn trong tay đại kiếm quang mang bạo tạc vạn trượng, trong đó chiến hồn chi lực gào thét, vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập bát hoang. Sau đó, một đạo sắc bén hỗn độn kiếm khí, tại hắn huyền lực thôi động phía dưới, từ đại kiếm bên trong kích bắn ra ngoài, hư, kiếm khí lóa mắt, không gì sánh được chói mắt, ẩn chứa đại lượng chiến hồn kiếm khí, trong nháy mắt liền xuyên thủng vô tận không gian, sinh sinh đem ngưng cố không gian xé mở. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền thuận kiếm khí xé mở thông đạo, cấp tốc thoát đi ra ngoài. Ầm ầm, to lớn quyền ấn đánh vào không trung, cũng không đánh trúng Tô Mạc, vành đến cuối tầm mắt, tiếp ta chí cường ba kiếm. Tô Mạc một bên thuận xé mở không gian phi hành, một bên lần nữa xuất kiếm, kiếm quang bùng lên, hung hăng chém về phía Đế Nhất Hồn. Lần này hắn tự nhiên là vận dụng át chủ bài mạnh nhất, đến hàng vạn mà tính chiến hồn bị hắn bỏ qua, rót vào trong công kích, các loại chiến hồn chi lực không gì sánh được hỗn tạp, nhưng là điệp gia đứng lên, lại là làm cho Tô Mạc công kích, khủng bố đến cực hạn, hư hư hư, ba đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều to lớn không gì sánh được, hiện lên hình tam giác hướng Đế Nhất Hồn tập sát mà đi, tả hữu hai đạo kiếm khí, hoàng mỹ phong tỏa ngăn cản Đế Nhất Hồn tránh né không gian, làm cho nó chỉ có thể ngăn cản, cường đại. Đế Nhất Hồn mặt không đổi sắc, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ âm, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Mạc một kích này cường đại, có thể xưng thật to siêu việt võ thánh cảnh phạm trù. Lập tức, Đế Nhất Hồn lần nữa hai tay hư ôm, trong nháy mắt hướng ở giữa khép lại, thoáng chốc ở giữa, hắn phía trước không gian cấp tốc ngưng kết, lấy lực lượng không gian, bày ra một tầng vô hình phòng ngự, ầm ầm. Ba đạo kiếm khí trảm tại lực lượng không gian hình thành phòng ngự phía trên, lập tức bạo hưởng liên tục, oanh minh rung trời, vô hình lực lượng không gian phòng ngự, không ngừng phá toái, nổ tung, ba đạo hỗn độn kiếm khí đánh đâu thắng đó, xé rách hết thảy, lấy im lặng sánh ngang tốc độ chém về phía Đế Nhất Hồn, cơ hồ là một phần mười cái chớp mắt thời gian, lực lượng không gian hình thành bình chướng, liền bị triệt để xé mở, hỗn độn kiếm khí, trực tiếp chém ở trên người Đế Nhất Hồn, nhưng là... Hỗn độn kiếm khí uy lực, cơ hồ bị lực lượng không gian bình chướng làm hao mòn hầu như không còn, 10 không còn một, chỉ là đem đế nhất hồn chém lui hơn nghìn trượng, căn bản là không có cách làm bị thương nó mảy may, quá mạnh. Tô Mạc trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, hắn cường đại như thế một kích, thế mà không thể đánh bại đối phương, chỉ là đem đối phương nhanh chóng thối lui, tính ngươi thông qua được. Ngay tại Tô Mạc đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ sự tình, đế nhất hồn nhìn hắn, cao giọng nói ra, hô. Tô Mạc nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, hắn mặc dù xem như thắng, nhưng là cũng không có ưu thế áp đảo, đây chỉ là đối phương cho là hắn thực lực chiếm thượng phong, chủ động nhận thua mà thôi, còn nếu là chiến đấu chân chính, hắn muốn chém giết đối phương, đoán chừng độ khó lớn vô cùng, cái này khiến trong lòng của hắn trầm xuống, ma tuyệt có thể thông qua hạng tư thực lực đế nhất hồn, chắc hẳn thực lực cũng muốn hơi mạnh hơn một chút, hắn xem ra muốn chém giết ma tuyệt, có chút khó khăn, Thượng Quan Hạo, ngươi ngày sau có thay thế ta thực lực. Đế nhất hồn tiếp tục nói, hắn đối với Tô Mạc vô cùng thưởng thức, một vòng này chiến đấu, hắn vốn có thể tiếp tục nữa, thẳng đến bị triệt để đánh bại, bất quá, Tô Mạc biểu hiện ra chiến lực, để hắn có chút chấn kinh, đồng thời đã rõ ràng so với hắn hiện tại triển lộ thực lực muốn hơi mạnh một phần, cho nên, hắn liền không còn chiến đấu, thay thế ngươi. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, không rõ đối phương là ý gì, chương 1976, không cần cơ duyên. Không sai, thay thế ta trở thành nơi đây người khảo nghiệm mới. Đế nhất hồn có chút nhẹ gật đầu, Tô Mạc nghe vậy im lặng, hắn không cần thay thế đối phương, cũng không muốn thay thế đối phương. Còn nữa, đối phương hiện tại chỉ là một bộ tinh thần hình chiếu mà thôi, chắc hẳn cùng bản thể đã không có bất kỳ liên hệ, hoặc là nói, người này, chỉ là Thánh Vương Điện mô phỏng ra hình chiếu, cùng đế nhất hồn bản nhân không có bất kỳ cái gì quan hệ, bất quá, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn xa xa chưa đủ. Đế nhất hồn tiếp tục nói, lấy cái này Thượng Quan Hạo chiến lực đến xem, tối thiểu muốn tăng lên đến võ thánh cảnh trung kỳ, mới có thể đem hắn thay vào đó. Bất quá, cái này đã không gì sánh được nghịch thiên, phải biết hắn nhưng là thái cổ về sau mạnh nhất thánh vương, bị người vượt cấp siêu việt, cái này rất khó tưởng tượng, liền xem như chính hắn, trước đó cũng không quá tin tưởng, đã ngươi đã nhận thua, vậy ta cũng không chuẩn bị tiếp tục. Tô Mạc không muốn cùng đối phương thảo luận cái đề tài này, cao giọng nói ra, ngươi không còn xong bản. Đế nhất hồn nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy, Tô Mạc chính là trùng kích tên thứ ba, cũng có một bộ phận phần thắng, không vọt lên. Tô Mạc trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại, cũng có thể tính ra đến ma tuyệt đại khái thực lực, cho nên cũng không muốn tại tiếp tục chiến đấu tiếp, trên mặt bỏ lỡ thời cơ, dù sao, chỉ cần nhập Thánh Vương bản, liền có thể đạt được cơ duyên. Cơ duyên này Tô Mạc không biết cụ thể là cái gì, nhưng là đại khái là cùng hư thần có quan hệ, nghe đồn rằng, chỉ cần là đạt được cơ duyên người, liền có thể đạt được thành tựu hư thần thời cơ, đã như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đế nhất hồn có chút lắc đầu, lập tức, thân hình của hắn chậm rãi tán loạn, hóa thành một cổ khí lưu tiêu tán ở trong hư không. Tô Mạc thấy vậy, quay đầu dò xét tứ phương, không phải có thể nhìn thấy Điện Linh sao? Điện Linh ở đâu? Hắn lặng lặng chờ đợi Điện Linh xuất hiện. Chấm chấm chấm. Mà tại Tô Mạc chờ đợi thời điểm, Thánh Vương Điện bên trong, lại là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều là nhìn chòng chọc vào trên trụ đá, cái kia Thượng Quan Hạo ba chữ. Bởi vì lúc này giờ phút này, Thượng Quan Hạo tên đã từ người thứ 50 nhảy đến hạng tư. Đám người phản phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, gắt gao nhìn qua Thượng Quan Hạo ba chữ, thật lâu im lặng. Vừa mới bọn hắn còn tại thảo luận, Thượng Quan Hạo có thể hay không vọt tới 30 tên. Nhưng là, trong nháy mắt, thế mà liền vọt tới hạng tư. Cái này khiến đám người không thể tin được, hoàn toàn bị sợ ngây người. Thẳng đến mấy hơi thở đằng sau, mọi người mới lấy lại tinh thần, từng cái tâm thần đại chấn. Đóng ngoặc vuông. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể vọt tới hạng tư? Cái này không khỏi quá kinh người a. Võ thánh cảnh sơ kỳ, có được thánh vương bản thứ tư thực lực. Cái này căn bản liền không có khả năng. Hắn tất nhiên là che giấu tu vi, tuyệt đối là một vị thánh vương cấp võ giả. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đám người một mảnh xôn xao, thanh âm ồn ào không thôi. Bọn hắn thật sự là không thể tin được, một tên võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả, có thế có thánh vương bản thứ tư thực lực, cái này căn bản liền không có nửa điểm khả năng. Người này đoán chừng là một vị nào đó không muốn người biết yêu nghiệt, vừa mới đột phá đến thánh vương, nhưng che giấu tu vi, tuyệt đối là thánh vương. Không thể nào là sơ kỳ võ thánh, cái kia người này liền tuyệt đối không phải là Tô Mạc, Tô Mạc không có khả năng có loại thực lực này. Đám người nhao nhao suy đoán lên, bọn hắn hiện tại đã có thế kết luận, Thượng Quan Hạo không phải Tô Mạc, mà là một vị nào đó che giấu tu vi cảnh giới Thánh Vương, lúc này mới hợp tình lý. Thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử hai người, trong lòng kinh ngạc không thôi, bọn hắn khi tiến vào Thánh Vương Điện trước đó, hoàn toàn không có đem Tô Mạc coi ra gì, nhưng bây giờ, hai người biết Tô Mạc thực lực, đều là âm thầm kinh hãi. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người càng thêm tò mò đứng lên, hiếu kỳ Tô Mạc có thể hay không nâng cao một bước, trùng kích ba hạng đầu. Bất quá, giờ này khắc này, Ma Tuyệt ngay tại trùng kích ba vị trí đầu, vẫn không có kết thúc đâu. Mà lúc này, Long Đằng đã vọt tới thứ 7, Lệnh Hồ Thiên Hoa cùng Tôn Đại Sơn, cũng phân biệt vọt tới 43 cùng 45. Chấm chấm chấm. Trong không gian hư vô, Tô Mạc đang đợi, chờ đợi Điện Linh xuất hiện. Bất quá là, phía trước hắn không gian lần nữa khởi động sóng dậy, cấp tốc vặn vẹo. Tô Mạc thấy vậy, lập tức tinh thần chấn động, là Điện Linh xuất hiện sao? Ông, không gian chấn động rung động, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từ không gian vặn vẹo bên trong lần nữa đi ra. Tô Mạc thấy vậy, lập tức khẽ giật mình, bởi vì người tới, vẫn như cũ là Đế Nhất Hồn. Cái này khiến hắn nghi hoặc không thôi, chính mình không phải đã nói rồi sao? Không còn tiếp tục xông bảng, đối phương làm sao còn đến? Thượng Quan Hạo, đầu tiên chúc mừng ngươi danh liệt Thánh Vương bảng thứ tư. Đế Nhất Hồn nhìn Tô Mạc, sắc mặt bình tĩnh cao giọng nói ra. Tô Mạc lẳng lặng nhìn qua đối phương, cũng không trả lời, chờ đợi đối phương tiếp tục. Ta chính là Thánh Vương Điện Điện Linh, ngươi danh liệt Thánh Vương bảng, liền có tư cách đạt được ta sở ban tặng cơ duyên của ngươi. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói ra, ngươi chính là Điện Linh. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, lập tức trong lòng bừng tỉnh, thì ra là thế. Cái gọi là Đế Nhất Hồn, xem ra chỉ là Điện Linh mô phỏng mà ra, mà cái gọi là thay thế Đế Nhất Hồn, chính là Tô Mạc siêu việt Đế Nhất Hồn, làm cho Điện Linh về sau đi mô phỏng hắn. Không sai, ta chính là Điện Linh. Đế Nhất Hồn khẽ gật đầu, lập tức tiếp tục nói, hiện tại ta liền có thể ban cho ngươi Thánh Vương bản hạng tư nên đến cơ duyên. Cơ duyên gì? Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, trầm giọng hỏi, đối với cơ duyên hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Là để cho ngươi tương lai có hy vọng đột phá hư thần thời cơ. Đế Nhất Hồn nói ra, thời cơ, có thế lớn bao nhiêu tỷ lệ? Tô Mạc trầm giọng hỏi, không có cố định tỷ lệ, chủ yếu vẫn là nhìn mỗi người thiên phú. Đế Nhất Hồn nói, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng sáng tỏ, loại cơ duyên này, chỉ có thể nói là để Thánh Vương cấp võ giả, gia tăng đột phá đến hư thần cảnh tỷ lệ, cũng không phải là nói nhất định sẽ làm cho người đột phá đến hư thần. Bất quá, bởi vì có thế danh liệt Thánh Vương bản người, toàn bộ là thiên phú rất cao người, vô luận là thế hệ tuổi trẻ hay là cường giả thế hệ trước, đều là thiên phú bất phàm, cho nên, trên cơ bản đạt được loại cơ duyên này người, đều có thể thành tựu hư thần, cái này cũng tại trong lúc vô hình, làm cho loại cơ duyên này trở nên danh khí cực lớn, phản phất là được loại cơ duyên này, bất kỳ cái gì Thánh Vương đều thành liền hư thần đồng dạng. Tô Mạc liền nghe nói qua, có chút thế hệ trước hư thần, không ngừng tăng lên chiến lực của mình, muốn xông lên Thánh Vương bảng, chính là vì loại cơ duyên này. Bất quá, Tô Mạc cảm giác, loại cơ duyên này, đối với hắn mà nói, giống như có chút gân gà, bởi vì, hắn tin tưởng, bằng thiên phú của hắn, tương lai nhất định có thế tấn thăng hư thần, tiền bối, ta có thể hay không cần loại cơ duyên này. Tô Mạc suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, không cần cơ duyên. Đế Nhất Hồn nghe vậy khẽ giật mình, hắn tại Thánh Vương Điện bảo vệ vô số tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên đụng phải không cần cơ duyên người. Đây cũng là để hắn tò mò đứng lên, cái này Thượng Quan Hạo không cần cơ duyên, vậy đến này là ý gì? Chỉ là vì danh liệt Thánh Vương bản sao? Chương 1977, vận mệnh bên trong túc địch. Gặp Đế Nhất Hồn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tô Mạc nói, ta hiện tại thân trúng một loại nguyền rủa, tiền bối thông hiểu cổ kim, chỉ cần có thể giúp ta giải trừ nguyền rủa. Cơ duyên ta cũng không muốn rồi. Kỳ thật, Tô Mạc cũng không xác định đối phương có thể hay không cho hắn giải trừ nguyền rủa, chỉ là như vậy nói chuyện mà thôi. Dù sao, nếu là giải trừ không được, hắn lại muốn cơ duyên cũng không muộn. Lúc đó, nếu là thật sự có thể vì hắn giải trừ nguyền rủa, cơ duyên hắn căn bản cũng không quan tâm. Một khi nguyền rủa giải trừ, hắn sẽ không còn gông cùng xiềng xích, nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, càn quét vu tộc, đoạt lại Thanh Tuyền, uy lâm thiên hoang. Ở trong tầm tay, cái gì nguyền rủa? Đế Nhất Hồn nghi ngờ hỏi, chấp ma cấm thần chú. Tô Mạc trầm giọng nói, thì ra là thế. Đế Nhất Hồn nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, đây chỉ là vu tộc một cái cấp thấp nguyền rủa mà thôi, tùy tiện có thể phá, thật. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đối phương thật có thể bài trừ chấp ma cấm thần chú sao, hắn kích động, chú này hành hạ hắn mấy năm, nếu là thật sự có thể bài trừ, vậy thì thật là thiên đại hảo sự, ngươi xác định là muốn bài trừ nguyền rủa mà từ bỏ cơ duyên. Đế Nhất Hùng hỏi, nếu là bình thường thánh vương bản cường giả, hắn sẽ không vì nó bài trừ nguyền rủa. Bất quá, cái này Thượng Quan Hạo, chiến lực ngập trời, có thể xưng thái cổ đến nay thiên hoang tinh vực đệ nhất nhân, hắn có thể phá lệ một lần, xác định. Tô Mạc nặng nề gật đầu, Đế Nhất Hùng thấy vậy, liền không do dự nữa, bàn tay mở ra, hướng Tô Mạc lăng không một trảo, trong bàn tay còn lại, phát ra ánh sáng mông lung mang, không gì sánh được huyền ảo, không biết làm sao huyền diệu, nhưng là, tia sáng này bao phủ ở trên thân Tô Mạc, lại là để hắn thần hồn chấn động. Sau đó, hắn cảm thấy được, trong thần hồn của mình, giống như xuất hiện vật gì đó, hắn là, loại này không biết tên đồ vật, hắn lại là cảm giác không đến, nhưng lại là chân thật tồn tại. Chậm rãi, Tô Mạc phát hiện, cái này không biết tên đồ vật, đang dần dần thoát ly, từ trong thần hồn của hắn bị rút ra đi ra. Quá trình này rất chậm, ước chừng đi qua 10 hơi thở, Tô Mạc thần hồn hơi rung, cái kia không biết tên đồ vật triệt để thoát ly thần hồn của hắn, bị rút ra bên ngoài cơ thể. Tô Mạc định thần nhìn lại, đây là một cái chỉ có ngón út choai choai nhỏ phù văn, thành trong suốt hình dạng. Nếu không phải dùng mắt thường nhìn nhau, liền ngay cả tinh thần ý niệm đều cảm giác không đến. Đóng ngoặc vuông. Bạch, phù văn bị Đế Nhất Hồn ôm đồng trong tay, sau đó nó nhẹ nhàng bóp, phù văn lập tức tán loạn, hóa thành một cổ khí lưu, tan đi trong trời đất, ngươi nguyền rủa đã triệt để không có ở đây. Đế Nhất Hồn nhìn qua Tô Mạc, cao giọng nói ra, đa tạ tiền bối. Tô Mạc lập tức ôm quyền, hướng đối phương không người cúi đầu, trong lòng của hắn bên trong phi thường kích động, rốt cục phá trừ. Nếu không phải cái này nguyền rủa, thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không phải là võ thánh cảnh sơ kỳ, tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên tới võ thánh cảnh trung kỳ, không cần nói lời cảm tạ. Đế Nhất Hồn lắc đầu, nói, ngươi có thể rời đi. Nói xong, Đế Nhất Hồn giơ cánh tay lên, định hướng Tô Mạc vung lên, tiền bối chờ một lát. Tô Mạc tay mắt lanh lẹ, vội vàng la lên lên tiếng, ngươi còn có chuyện gì, tiền bối, tại hạ còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề, không biết có thể. Tô Mạc, nói. Đế Nhất Hồn thản nhiên nói, ta muốn biết liên quan tới thái cổ luân hồi thiên tôn sự tình. Tô Mạc trầm giọng nói ra, luân hồi thiên tôn. Đế Nhất Hồn nghe vậy, lập tức trên mặt vẻ kinh nghi, nói, ngươi vì sao muốn nghe ngóng luân hồi thiên tôn, bởi vì chỉ có hắn, mới có thể cứu sống bằng hữu của ta. Tô Mạc trầm giọng nói ra, nói xong, hắn lại nói, ta muốn hỏi tiền bối, luân hồi thiên tôn, có phải hay không mỗi lần luân hồi thời điểm, đều sẽ hóa thành sáu cổ luân hồi chi thân, không tệ. Đế Nhất Hồn sắc mặt lạnh lùng xuống dưới, hỏi một chút nhẹ gật đầu, vậy có phải hay không mỗi một bộ luân hồi chi thân, đều là vận mệnh không tại thiên đạo quy tắc bên trong người? Tô Mạc hỏi lần nữa, không tệ. Đế Nhất Hồn lần nữa nhẹ gật đầu. Ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, không biết trong lòng nghĩ gì. Tiền bối, ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng, sáu cổ luân hồi chi thân có phải hay không sẽ cuối cùng dung hợp, luân hồi thiên tôn tái hiện thế gian? Tô Mạc ánh mắt sáng rực, nhìn chòng chọc vào Đế Nhất Hồn, không tệ. Đối mặt Tô Mạc mà hỏi, Đế Nhất Hồn lần thứ ba gật đầu, lần nữa nói ra khẳng định lời nói. Hô, Tô Mạc trong miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn hiểu được, cùng suy đoán của hắn hoàn toàn ăn khớp. Nếu là hắn đoán không sai, chính mình là luân hồi thiên tôn sáu hồn một trong, vận mệnh của mình, chính mình hết thảy, cũng chỉ là thuộc về luân hồi thiên tôn, ngươi chính là sáu hồn một trong. Đây là, Đế Nhất Hồn mở miệng, ánh mắt có chút lóe sáng lên, thanh niên trước mắt như vậy hỏi thăm, hắn tự nhiên có thể đoán được nguyên nhân trong đó, có lẽ là. Tô Mạc thở dài, cũng không có cho đối phương khẳng định trả lời chắc chắn, giờ phút này, trong lòng của hắn nghĩ là, luân hồi thiên tôn mặt khác năm hồn tại chỗ nào đâu, hắn cần như thế nào làm, mới có thể phá giải vận mệnh này gông xiềng. Hắn là Tô Mạc, hắn chỉ là chính hắn, không phải luân hồi thiên tôn, cho dù đối phương mạnh hơn, hắn cũng không nguyện ý trở thành đối phương một bộ phận, ngươi chính là. Đế Nhất Hồn thản nhiên nói, phản phất so Tô Mạc còn muốn khẳng định, nói xong, hắn suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, luân hồi thiên tôn sáu cổ chuyển thế chi thân. Đều có được đồng dạng chiến hồn, nhưng là năng lực lại có chênh lệch, thậm chí rất lớn, thật sao? Tô Mạc nghe vậy, lập tức nhướng mày, hắn thôn phệ chiến hồn là hắn cường đại căn bản, chẳng lẽ mặt khác năm cổ chuyển thế chi thân, đều có được thôn phệ chiến hồn, cái này cũng rất không có khả năng a. Hắn thấy, hắn thôn phệ chiến hồn không gì sánh được nghịch thiên, không thể so với luân hồi chi môn kém, thậm chí viễn siêu luân hồi chi môn, mà lại, thôn phệ chiến hồn năng lực, phải cùng luân hồi chi môn hoàn toàn khác biệt đi. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng rất nghi hoặc, hắn không quá tin tưởng, năm người khác cũng có thôn phệ chiến hồn. Các ngươi sáu người là túc địch, vận mệnh bên trong túc địch, một khi gặp nhau liền sẽ có tâm thần cảm ứng, ai có thể dung hợp năm người khác, ai chính là chân chính luân hồi thiên tôn. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói ra, Tô Mạc nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, ai có thể dung hợp năm người khác, người đó là luân hồi thiên tôn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, bọn hắn trong sáu người, ai nếu là đem năm người khác đánh giết dung hợp, ai liền có thể hóa thân thành luân hồi thiên tôn, tiền bối. Tô Mạc vội vàng há miệng, muốn tiếp tục hỏi thăm, đối phương biết đến nhiều như thế, hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, nhưng là, còn không đợi Tô Mạc mở miệng lần nữa, Đế Nhất Hồn lập tức hướng hắn vung tay áo bào, có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy, thanh âm nhàn nhạt vang lên, theo tay áo huy động. Một cổ lực lượng vô hình tác dụng ở trên người Tô Mạc, ong ong, thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt thấy không gian cấp tốc biến hóa, lập tức, trước mắt khôi phục lại bình tĩnh, hắn định kỳ xem xét, mình đã xuất hiện ở cột đá bên ngoài, đứng lặng trong đại điện, chương 1978, võ thánh cảnh trung kỳ. Đứng lặng tại cột đá bên cạnh, Tô Mạc trầm mặc không nói, trong lòng của hắn, tràn đầy tức giận, không cam lòng cùng mê mang. Chính mình từ thương khung thế giới quật khởi, cố gắng xông phá vô tộc chướng ngại này, dẫn đầu thương khung thần cung thoát đi thương khung thế giới, vốn cho rằng, hắn có thể dựa vào thiên phú của mình, cuối cùng uy lâm vũ trụ, làm cho thương khung thần cung sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, nhưng là, không nghĩ tới chính là, vận mệnh của mình, quả thực là có một tầng lại một tầng gông xiềng, luân hồi thiên tôn, sáu cổ luân hồi chi thân, Tô Mạc song quyền nắm chặt lên, đây thật là lão thiên gia mở cho hắn một cái thiên đại trò đùa. Hắn sẽ không trở thành luân hồi thiên tôn, cũng sẽ không trở thành luân hồi thiên tôn một bộ phận. Hô, khẽ thở dài một cái, Tô Mạc đột nhiên phát hiện Thánh Vương Điện bên trong yên tĩnh như chết, mà trên người hắn cảm nhận được đại lượng nóng rực ánh mắt. Quay người nhìn lại, Thánh Vương Điện bên trong mấy ngàn tên võ giả, đều là đang nhìn hắn, phảng phất hắn là một vị tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Cái này, vị huynh đệ kia, tại Hạ Mông Thác gặp qua, thanh niên hùng tráng nhìn qua Tô Mạc, trong mắt có vẻ sùng kính. Trước đó khinh thị sớm đã không còn sót lại chút gì, tiểu nữ tử nhan diễm. Nữ tử xinh đẹp đồng dạng hướng Tô Mạc ôm quyền, sắc mặt hơi có vẻ cung kính. Dù sao, đối mặt một tên thánh vương bản thứ tư cường giả, ai cũng không thể coi thường. Tô Mạc cũng không có khôi phục hình dáng cũ, vẫn như cũ là hư nguyên chi thuật cải biến hình thái, cho nên tất cả mọi người vẫn là không thể nhận ra hắn. Đối mặt thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử, Tô Mạc khẽ gật đầu. Cũng không có cùng hai người quá nhiều nói chuyện với nhau. Hắn nhìn lướt qua thô to cột đá, lập tức quay người nhanh chân mà đi, hướng Thánh Vương Điện bên ngoài đi đến. Ma Tuyệt vẫn tại cột đá bên trong, cho nên hắn cũng không có cái gì lo lắng. Hiện tại, hắn muốn đi tăng thực lực lên. Trong nháy mắt, Tô Mạc liền đi ra Thánh Vương Điện, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Không biết người này đến cùng thân phận ra sao, có thể vọt tới hạng tư, người này sẽ danh chấn thiên hoang tinh vực. Đáng tiếc, người này quá vô danh. Xong bản đằng sau thế mà lập tức đi ngay, đám người thấy vậy, đều là có chút bất đắc dĩ, bọn hắn vốn muốn cùng Tô Mạc trò chuyện với nhau một phen, nhưng là không có cơ hội, Tô Mạc rời đi Thánh Vương Điện đằng sau, liền thân hình lóe lên, hướng nơi xa bay đi, Thánh Vương Điện vị trí, chung quanh vô số vạn dặm, đều là một mảnh hư vô chi địa, không có bất kỳ cái gì vật thể, nói bậy đằng sau, Tô Mạc cách xa Thánh Vương Điện trăm vạn dặm, ở trong hư không khoanh chân ngồi xuống, đóng ngoặc vuông. Hắn chuẩn bị tăng cao tu vi, thời gian này có thể sẽ không ngắn, bất quá hắn cũng không lo lắng Ma Tuyệt rời đi, bởi vì, hắn đã tại Thánh Vương Điện bên ngoài, thả ở mấy con vệ minh trùng, bọn chúng sẽ trước tiên thông tri hắn tin tức. Khoanh chân ngồi ở trong hư không, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đếm mãi không hết linh tinh liền xuất hiện ở hắn quanh thân. Diệt Thiên Minh Tinh chi mạch, hắn lấy được linh tinh cùng bảo vật thật sự là nhiều lắm, trên thân chỉ là những trữ vật đều nhiều vô số kể. Thôi động thôn phệ chiến hồn, Tô Mạc bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh khí, tăng cao tu vi. Chấm chấm chấm. Thái Âm tộc, Thái Âm thành, trong một tòa phủ đệ u tĩnh, cổ thần lão tổ ngồi ngay ngắn ở một tòa trong lương đình, sắc mặt âm trầm như nước, bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình trên người Tô Mạc gieo xuống nguyền rủa bị phá giải. Cái này khiến hắn tức giận không thôi, nguyền rủa bị phá giải, Tô Mạc liền có thể không ngừng tăng lên tu vi. Lấy Tô Mạc thiên phú nghịch thiên, không cần 3-5 năm, sợ là bọn hắn vu tộc liền không đối phó được. Lần này, nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cổ thần lão tổ thấp giọng từ lẩm bẩm, thông gia kỳ hạn sắp tới, mặc dù chỉ là đính hôn, nhưng chắc hẳn Tô Mạc tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, Tô Mạc chỉ cần hiện thân, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với cái này, vô luận là chân ma tộc hay là thái âm tộc, đều đã có chỗ chuẩn bị, coi như Bạch Thiên Nam cùng Lý Thông Thiên tới, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ mong ngươi sẽ hiện thân. Cổ thần lão tổ thở dài, Tô Mạc nếu là tới, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng là, nếu là Tô Mạc chưa từng xuất hiện, bọn hắn tạm thời liền không có biện pháp tốt. Lập tức, cổ thần lão tổ lập tức đi ra phủ đệ, rời đi thái âm tộc, hắn phải chạy về vu tộc một chuyến, đem Tô Mạc bài trừ nguyền rủa tin tức, cáo tri tộc trưởng. Không phải vậy, Tô Mạc nếu là thực lực lại tăng, đồng thời lại đi vu tộc, khó tránh khỏi sẽ không để cho vu tộc lại gặp tổn thất, cho nên hắn phải chạy trở về một chuyến, để trong tộc làm tốt phòng hộ. Ầm ầm, Tô Mạc thể nội linh khí sôi trào, hỗn độn chi lực cuồn cuộn phun trào, hắn linh tinh nhiều vô cùng, không ngừng thôn phệ, giống như núi nhỏ chồng chất linh tinh không ngừng bị hắn tiêu hao. Tu vi tăng lên võ thánh cảnh đằng sau, hắn cần linh khí trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Bất quá, cho dù cần lại nhiều linh khí, tại Tô Mạc không ngừng thôn phệ linh tinh tình huống dưới, hắn tiến triển cũng phi thường nhanh, trọn vẹn thôn phệ mấy chục tòa núi nhỏ đồng dạng linh tinh, Tô Mạc tu vi liền trùng kích đến võ thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này, hắn gặp bình cảnh, Tô Mạc bất vi sở động, tiếp tục lấy ra một đống linh tinh, tiếp tục thôn phệ. Trải qua 3 năm lắng động, tu vi của hắn vô cùng vững chắc, cho nên hắn muốn nhất cổ tác khí, đạt tới võ thánh cảnh trung kỳ. Ầm ầm, Tô Mạc tăng lên, thánh đan không ngừng chấn động, phi tốc xoay tròn, trong đó hỗn độn chi lực hùng hậu tới cực điểm. Bởi vì xuất hiện bình cảnh, mặc cho đại lượng hỗn độn chi khí tràn vào thánh đan cũng sẽ không tiếp tục tăng cường. Bất quá, Tô Mạc cũng không sợ tiêu hao linh tinh, hắn có là linh tinh, hắn không ngừng thôn phệ linh khí, sau đó đem linh khí luyện hóa thành hỗn độn chi lực tràn vào thánh đan bên trong. Thời gian không ngắn trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ, một ngày lại một ngày, rất nhanh liền đi qua 4 ngày. Chính vào hôm ấy, tại Tô Mạc tiêu hao ức vạn linh tinh đằng sau, trong cơ thể hắn hỗn độn thánh đan lập tức toàn thân chấn động, lập tức ngừng xoay tròn lại. Ong ong, hỗn độn thánh đan quang hoa đại phóng, lập tức đem Tô Mạc thể nội tất cả hỗn độn chi lực đều thu sạch khép. Nói bậy, đằng sau Tô Mạc thể nội hỗn độn chi lực toàn bộ tiến nhập hỗn độn thánh đan bên trong, mà giờ khắc này hỗn độn thánh đan vẫn như cũ tản mát ra thật lớn thu nạp chi lực, thu nạp thiên địa linh khí. Tô Mạc lập tức cấp tốc luyện hóa, tiếp tục luyện hóa ra hỗn độn chi lực tràn vào thánh đan bên trong. Sau một lát, Tô Mạc kết thúc tu luyện, trong cơ thể hắn thánh đan ròng rã cường đại một cái cấp độ, trong đó hỗn độn chi lực càng thêm hùng hậu tinh thuần, bàn bạc to lớn. Hô, Tô Mạc há mồm phun ra một ngụm trọc khí, lập tức vươn người đứng dậy, ngóng nhìn Thánh Vương Điện phương hướng, thế mà còn không có đi ra. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, hắn lần này thế nhưng là tu luyện mấy ngày, nhưng là ma tuyệt thế mà còn chưa có đi ra, thời gian lâu như vậy, liền xem như tranh tài 1000 trận, cũng hẳn là kết thúc a. Bất quá, hắn bố trí mấy con vệ minh trùng vẫn còn, nói rõ đối phương cũng không rời đi. Sưu, lập tức, Tô Mạc thân hình mở ra, cấp tốc hướng Thánh Vương Điện bay đi. Hiện nay, hắn tu vi tiến nhanh, tăng lên tới võ thánh cảnh trung kỳ cảnh giới, chém giết ma tuyệt hắn đã có 9/9 nắm chắc. Rất nhanh, Tô Mạc liền lần nữa đi vào Thánh Vương Điện bên trong, chỗ cửa điện xé rách chi lực, đối phương không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chương 1979, lệnh hồ thiên hoa. Lại trở về rồi. Thánh Vương Điện bên trong vẫn như cũ là những người kia, bọn hắn nhìn thấy Tô Mạc đi mà quay lại, đều là có chút không hiểu. Tô Mạc không để ý tới ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi tới cột đá trước đó, dương mắt nhìn lên, tên ma tuyệt vẫn tại tên thứ ba, mà lúc này giờ phút này, Long Đằng đã đến hạng tư, vẹn vẹn theo ma tuyệt đằng sau, đồng thời đem Tô Mạc ép đến hạng năm. Về phần lệnh Hồ Thiên Hoa cùng Tôn Đại Sơn hai người, thì là một cái 17 tên, một cái 19 tên, thế mà lâu như vậy. Tô Mạc nhíu mày, cái này đều đi qua mấy ngày, ma tuyệt thế mà còn chưa đi ra, chắc hẳn, người này chiến đấu tất nhiên cực kỳ gian nan, mới có thể hao tổn đến bây giờ. Bất quá, trước mắt, vô luận là tên ma tuyệt, hay là Long Đằng, Lệnh Hồ Thiên Hoa, hay là tên Tôn Đại Sơn, mặc dù đều là hào quang tỏa sáng, nhưng lại không đang nhấp nháy. Điều này nói rõ, bốn người đều đã không tại tiếp tục xông bảng, mà là tại tiếp nhận cơ duyên. Nếu đang tiếp thụ cơ duyên, cái kia khoảng cách đi ra liền không xa. Tô Mạc lẳng lặng đứng lặng tại cột đá bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt, an tâm chờ đợi. Đám người gặp Tô Mạc như vậy, đều là không rõ ràng cho lắm, không biết Tô Mạc đang chờ đợi cái gì. Bất quá, gặp Tô Mạc vẻ mặt lạnh lùng, đám người cũng không có tự chuốc nhục nhã, tiến đến nói chuyện với nhau. Thanh niên hùng tráng và xinh đẹp nữ tử hai người, muốn lên trước cùng Tô Mạc tìm cách thân mật, mặt khác hỏi rõ ràng Tô Mạc thân phận chân thật, nhưng là, hai người cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao, bọn hắn tuyệt đối chính mình cùng Tô Mạc không quen, người sau nếu ẩn giấu thực lực cùng thân phận, đương nhiên sẽ không lộ ra ngoài. Sư huynh, tại sao ta cảm giác hắn có chút biến hóa đâu? Nữ tử xinh đẹp đánh giá Tô Mạc, hướng bên người thanh niên hùng tráng truyền âm nói, biến hóa gì? Thanh niên hùng tráng bình tĩnh truyền âm hỏi, giống như, tu vi của hắn tăng cường. Nữ tử xinh đẹp trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, hay là võ thánh cảnh sơ kỳ a? Thanh niên hùng tráng xem xét cẩn thận Tô Mạc một chút, cũng không có phát hiện biến hóa gì, vẫn như cũ là võ thánh cảnh sơ kỳ, chính là có loại cảm giác này. Nữ tử xinh đẹp nói, cái này Thượng Quan Hạo nhìn qua hoàn toàn chính xác hay là võ thánh sơ kỳ, nhưng là nàng chính là cảm giác đối phương mạnh lên, Tô Mạc hư nguyên chi thuật, cũng không triệt hạ, cho nên, hắn mặc dù tăng lên tới võ thánh cảnh trung kỳ, nhưng hiển lộ ra tu vi cảnh giới, vẫn như cũ là võ thánh cảnh sơ kỳ, cho nên, mọi người cũng chưa nhìn ra, Tô Mạc lẳng lặng chờ đợi, nếu là ma tuyệt vẫn tại khiêu chiến, hắn sẽ lần nữa tiến vào trong trụ đá. Nhưng nếu ma tuyệt đã đang tiếp thụ cơ duyên, chắc hẳn rất nhanh liền muốn đi ra, vậy hắn tự nhiên không thể tại tiến vào. Nhìn thấy Long Đằng danh tự, Tô Mạc trong lòng thầm khen, Long Đằng có thế vọt tới hạng tư, để hắn rất là hài lòng. Mặc dù, trước mắt đến xem, Long Đằng thực lực, tự hồ không bằng ma tuyệt, đóng ngoặc vuông. Nhưng là, Long Đằng dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, mà lại huyết mạch phản tổ thời gian cũng không phải thật lâu. Rất nhiều long tộc tuyệt học đoán chừng còn không có học được bao nhiêu đâu. Đợi một thời gian, Long Đằng có vấn đỉnh thánh vương bản thực lực. Đương nhiên, đó là tại hắn không đi trùng kích đệ nhất tình huống dưới. Ông, nhưng vào lúc này, cột đá phía trên, truyền ra một tiếng rất nhỏ ngươi vù vù. Không gian có chút ba động, một bóng người xuất hiện ở cột đá bên ngoài, Tô Mạc trước người. Người này, dáng người thẳng tắp, một thân trường sam màu vàng ống, diện mục lạnh lùng, tinh lông mày kiếm mục, hai con ngươi như lưỡi đao. Lăng lệ không gì sánh được, Lệnh Hồ huynh, chúc mừng Vinh đăng thánh vương bảng tên thứ 13, Lệnh Hồ tiểu hữu, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đám người thấy một lần vị này thanh niên mặc áo vàng đi ra, lập tức nhao nhao ôm quyền, tiến lên chào hỏi. Đối với một vị võ thánh cảnh hậu kỳ, liền có thánh vương bảng tên thứ 17 thực lực thiên tài, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường, không chút nào khoa trương. Lệnh Hồ Thiên Hoa, tương lai có tiến vào thánh vương 3 vị trí đầu thực lực, mà xem như người nhân tộc, Lệnh Hồ Thiên Hoa càng có thể được đến đám người tôn trọng. Mọi người ở đây bên trong, đại đa số là nhân tộc cường giả, bọn hắn thế nhưng là hy vọng, nhân tộc xuất hiện một vị siêu cấp yêu nghiệt, xông lên thánh vương bảng 10 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu. Tô Mạc đánh giá trước mắt Lệnh Hồ Thiên Hoa một chút, cũng không quá nhiều để ý, người này xác thực không yếu, trên thân tự mang vô địch phong mang, tuyệt đối là một tên tuyệt thế kiếm khách. Bất quá, hiện nay, đối với Tô Mạc mà nói, hư thần cảnh phía dưới, đã không có người là đối thủ của hắn, liền xem như thánh vương bảng thứ nhất, vậy cái gì Long Khiếu Thiên, cũng không quá có thể cùng hắn chống lại, chư vị quá khen. Đối mặt đám người chúc mừng, Lệnh Hồ Thiên Hoa nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mặc dù hắn phi thường cường đại, nhưng là đối mặt đông đảo thánh vương, cũng không tốt bỏ mặt, tránh ra. Lúc này, Lệnh Hồ Thiên Hoa nhìn về phía trước mắt một tên thanh niên, thản nhiên nói, bởi vì tên thanh niên này đang đứng tại cột đá trước đó, ngăn trở con đường của hắn, mà tên này ngăn tại Lệnh Hồ Thiên Hoa trước người người, chính là Tô Mạc. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, được nghe đối phương nói như vậy, căn bản thờ ơ, chỉ là lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Lệnh Hồ Thiên Hoa thấy vậy, lập tức nhướng mày, lập tức hắn đánh giá Tô Mạc một chút, ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Thanh niên trước mặt, bất quá chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, thế mà không nhìn lời của hắn, ngươi tại không nhìn ta. Lệnh Hồ Thiên Hoa đôi mắt nhìn thẳng Tô Mạc. Thanh âm băng lãnh nói, Tô Mạc vẫn không có ngôn ngữ, chỉ là lẳng lặng nhìn qua cột đá phía trên tên ma tuyệt, không nhìn, triệt để không nhìn. Tô Mạc căn bản không có để ý tới Lệnh Hồ Thiên Hoa, cũng không muốn để ý tới Lệnh Hồ Thiên Hoa. Tình cảnh này, đám người đều là nhìn ở trong mắt, cái này Thượng Quan Hạo dĩ nhiên như thế cao ngạo, căn bản không có đem Lệnh Hồ Thiên Hoa để vào mắt. Lệnh Hồ Thiên Hoa sắc mặt càng phát khó coi, ánh mắt của hắn cũng càng phát thâm hàng xuống dưới. Hắn tự hỏi thiên phú tuyệt thế, toàn bộ thiên hoang cũng không có mấy người có thể siêu việt hắn, tự tu luyện võ đạo đến nay, còn chưa bao giờ trước mặt mọi người nhận như vậy khinh thị, đây là đối với hắn vũ nhục, trước mặt mọi người nhục nhã, ngươi đang tìm cái chết. Lệnh Hồ Thiên Hoa trong mắt dần hiện ra sắc bén sát cơ, gắt gao chầm chầm ở trên thân Tô Mạc, phản phất sau một khắc liền sẽ bạo khởi giết người. Cảm nhận được lạnh lẽo sát cơ, Tô Mạc có chút chuyển qua ánh mắt, rơi ở trên người Lệnh Hồ Thiên Hoa, xem ở kiếm thần tông trên mặt mũi, ta tha cho ngươi khỏi chết, cút đi. Tô Mạc lạnh lùng quát, hắn không phải xem ở kiếm thần tông trên mặt mũi, mà là xem ở Lý Thông Thiên trên mặt mũi, không phải vậy, dám như thế nói chuyện cùng hắn, hắn sẽ lập tức xuất thủ, cái gì? Được nghe Tô Mạc nói như vậy, Lệnh Hồ Thiên Hoa lập tức khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt cái này võ thánh cảnh sơ kỳ thanh niên, dĩ nhiên như thế cuồng bá, mà chung quanh một đám thánh vương cấp cường giả, thì là từng cái âm thầm kinh hãi, hai người này sợ là muốn nổi lên xung đột. Lệnh Hồ Thiên Hoa con ngươi, hàng quang nổ bắn ra, trên bàn tay trong nháy mắt liền lượn lờ một cổ huyền lực. Lệnh Hồ huynh, đây là Thượng Quan huynh, danh liệt thánh vương bảng thứ 5, các ngươi đều là yêu nghiệt thiên tài. Lúc này, một tên tuổi trẻ thánh vương phát hiện manh mối không đúng, vội vàng mở miệng. Hắn ngôn ngữ là khuyên hai người không cần xung đột, nhưng là ngụ ý, thực sự nhắc nhở Lệnh Hồ Thiên Hoa, Thượng Quan Hạo là danh liệt thánh vương bảng thứ 5 cường giả. Hắn cùng Lệnh Hồ Thiên Hoa nhận biết, tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương ăn thiệt thòi. Lệnh Hồ Thiên Hoa tuy mạnh, nhưng là rất hiển nhiên, rất không có khả năng là cái này Thượng Quan Hạo đối thủ. Chương 1980, người giết ngươi. Thánh vương bảng thứ 5. Lệnh Hồ Thiên Hoa nghe vậy khẽ giật mình. Thánh vương bảng năm vị trí đầu hắn đều biết, làm sao có thể có người này. Lập tức, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía sau lưng cột đá. Trước đó, hắn sau khi đi ra, còn chưa kịp quan sát cột đá phía trên tình huống. Bạch, Lệnh Hồ Thiên Hoa ánh mắt, trước tiên liền rơi vào thánh vương bảng thứ 5 danh tự phía trên. Khi Thượng Quan Hạo ba chữ đập vào mi mắt, Lệnh Hồ Thiên Hoa lập tức chấn động trong lòng, một mặt mộng bức. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chưa thấy qua người này. Lúc nào xông lên thánh vương bảng thứ 5 rồi, Thượng Quan Hạo, chính là tên trước mắt sao? Lệnh Hồ Thiên Hoa trong lòng cảm giác nặng nề, cái này sao có thể? Tùy tiện xuất hiện một cái võ thánh cảnh sơ kỳ hạng người vô danh, liền trở thành thánh vương bảng thứ 5, cái này khiến Lệnh Hồ Thiên Hoa, trong lòng phức tạp, mặc kệ cái này Thượng Quan Hạo là ai, nhưng nếu vọt tới thánh vương bảng thứ 5, thực lực kia khẳng định cực kỳ cường đại, hắn muốn phủ nhận đều không được, nhưng là, giờ này khắc này, hắn nếu là chịu thua, chẳng phải là trước mặt mọi người bị mất mặt. Trong lúc nhất thời, Lệnh Hồ Thiên Hoa có chút trù trừ đứng lên, mà liền tại lúc này, cục đá phía trên, lần nữa có chút ba động một chút, sau đó, lại một đạo thân ảnh, xuất hiện ở cục đá trước đó, cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Tôn Đại Sơn. Ha ha ha, Tôn Đại Sơn chợt vừa ra tới, lập tức cất tiếng cười to lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tôn Đại Sơn rất hưng phấn. Hắn lấy võ thánh cảnh hậu kỳ tu vi, vọt tới thánh vương bảng tên thứ 19, đây chính là cực kỳ tự hào sự tình. Lập tức, Tôn Đại Sơn liếc nhìn trước người Lệnh Hồ Thiên Hoa, lập tức thần sắc liền giật mình, ngươi thế mà đã ra tới. Tôn Đại Sơn có chút ngoài ý muốn, lập tức vội vàng quay đầu nhìn về phía cột đá, ra tìm tên Lệnh Hồ Thiên Hoa, 17 tên. Tôn Đại Sơn lập tức sầm mặt lại, trong lòng của hắn một mực có cùng Lệnh Hồ Thiên Hoa so tài tâm tư. Không nghĩ tới đối phương thế mà dẫn trước chính mình hai cái thứ tự, đôi mắt liếc nhìn toàn bộ cột đá, nhìn thấy Ma Tuyệt đứng hàng thứ 3, Long Đằng đứng hàng thứ 4, Thượng Quan Hạo đứng hàng thứ 5, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, cao hứng tâm tình không còn sót lại chút gì, cái này Thượng Quan Hạo là ai? Làm sao vọt tới hạng 5? Tôn Đại Sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, chính là trước mắt vị bằng hữu này. Lệnh Hồ Thiên Hoa nhìn chăm chú Tô Mạc, thản nhiên nói, hắn cũng thành công nhờ vào đó xuống dốc, là ngươi. Tôn Đại Sơn lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, trên dưới quan sát, bất quá, lông mày của hắn rất nhanh liền nhíu lại, bởi vì, hắn ở trên thân Tô Mạc, cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, Tô Mạc không để ý đến hai người, chỉ là lẳng lặng chờ đợi Ma Tuyệt xuất hiện. Lệnh Hồ Thiên Hoa thấy vậy, lập tức đi qua một bên, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Thượng Quan Hạo muốn làm gì, đóng ngoặc vuông. Tôn Đại Sơn thì là vây quanh Tô Mạc, dạo qua một vòng, hắn đối với cái này Thượng Quan Hạo, ngược lại là càng xem càng cảm thấy có một phần quen thuộc, nhưng là, cụ thể là nơi nào quen thuộc, hắn cũng không nói lên được. Vào thời khắc này, thô to cột đá phía trên, lại nổi lên gợn sóng, một bóng người cao lớn, đột ngột xuất hiện ở cột đá trước đó. Người này thân cao chừng chớ chính thước, hình thể uy vũ, toàn thân làn da ngăm đen, cơ bắp như là từng khối cục sắt đồng dạng. Người này là một vị ma tộc, mặc màu đỏ sậm da thú trường sam, cả người bá khí phi phàm. Đám người thấy một lần người này, lập tức chấn động trong lòng. Ma tuyệt, chúc mừng ngươi xông lên Thánh Vương bảng thứ ba. Lập tức có cùng ma tuyệt người quen, hướng ma tuyệt ôm quyền nói vui. Ha ha, ma tuyệt tiểu hữu không hổ là chân ma tộc đệ nhất yêu nghiệt, đứng hàng Thánh Vương bảng thứ ba, quả nhiên là bay tới cái thế. Chúc mừng chúc mừng, ma tuyệt huynh khoảng cách tấn thăng hư thần cũng không xa. Không ít người nhao nhao mở miệng, phần lớn là trên mặt dáng tươi cười, trên mặt mang theo thân cận chi sắc. Dù sao, lấy ma tuyệt thiên phú, tương lai dù sao cũng là thiên hoang tinh vực cái thế cường giả một trong. Có thể đoán trước, không ra trăm năm, ma tuyệt tất nhiên trở thành nó cha cửu dương ma thần đồng dạng nhân vật cái thế. Thậm chí, tương lai siêu việt cửu dương ma thần, Thánh Vương bảng thứ ba mà thôi, trong vòng ba năm, ta sẽ vấn đỉnh đệ nhất. Thấy mọi người nhao nhao chúc mừng, ma tuyệt cười ngạo nghễ, tự tin vô cùng nói, chiến lực của hắn còn không có toàn bộ khai quật ra, chỉ cần 3 năm, hắn liền có thể vọt tới thứ nhất, siêu việt Ân Bất Tử cùng Long Khiếu Thiên. Đám người nghe vậy âm thầm kinh hãi, xem ra ma tuyệt là chí tại thứ nhất a. Bất quá, mọi người cũng không cho rằng ma tuyệt tự đại, đối phương thật là có cái này tiềm lực. Đương nhiên, trước mắt thứ tư Long Đằng, đồng dạng có cái này tiềm lực, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, thanh âm đạm mạc vang vọng mà lên, chỉ gặp Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú ma tuyệt, trong mắt hàn quang bùng lên. Ma tuyệt nghe vậy, lập tức nhìn về phía Tô Mạc, sầm mặt lại, nói, ngươi là người phương nào? Lời ấy ý gì? Người giết ngươi? Tô Mạc lạnh lùng nói ra, vừa mới nói xong, hắn liền đột nhiên xuất thủ, chập chỉ thành kiếm, trực tiếp hướng ma tuyệt đầu đã đâm đi. Cái gì? Cái này đột nhiên kinh biến, làm cho Thánh Vương Điện bên trong, tất cả mọi người quá sợ hãi. Cái này Thượng Quan Hạo, lại để cho giết ma tuyệt, cái này sao có thể? Người này bất quá là Thánh Vương bảng thứ năm mà thôi, lại dám giết ma tuyệt, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Đám người kinh hãi không thôi, mà lệnh Hồ Thiên Hoa, trực tiếp trọn tròn con mắt, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất quá, cái này khiến trong lòng của hắn mừng thầm, người này làm sao có thể là ma tuyệt đối thủ? Muốn giết ma tuyệt, đơn giản chính là muốn chết. Tôn Đại Sơn đồng dạng trợn to mắt, hắn là trong mọi người một cái duy nhất đã từng thấy qua Tô Mạc người, cho nên Tô Mạc vừa ra tay bại lộ huyền lực khí tức, hắn lập tức nhận ra Tô Mạc thân phận. Tô Mạc xuất thủ cực nhanh, tăng thêm khoảng cách rất gần, kiếm chỉ của hắn giống như là một tia chớp đâm thẳng ma tuyệt trán, chớp mắt đã tới. Không tốt! Ma tuyệt trong lòng giật mình, hắn cũng là không ngờ rằng lại đột nhiên lọt vào công kích. Bất quá, dù sao cũng là Thánh Vương bảng thứ ba cường giả, ma tuyệt tốc độ phản ứng nhanh vô cùng. Bạch, hắn vội vàng đầu lâu khẽ lệch, quá hung hiểm tránh đi. Cùng lúc đó, hắn một cái thủ đao hung hăng chém về phía Tô Mạc ngón tay. Oanh, thủ đao cùng kiếm chỉ trùng điệp tấn công ở cùng nhau, lập tức một tiếng bạo hưởng, làm cho Thánh Vương điện đều toàn thân chấn động. Ầm ầm, kiếm chỉ phía trên cùng thủ đao phía trên kình lực nổ tung, lập tức hóa thành mãnh liệt sóng lớn, quét sạch bát phương. Không tốt, mau rời đi. Đám người thấy vậy, nhao nhao thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Thánh Vương Điện bên ngoài phóng đi. Tô Mạc cùng ma tuyệt dư âm chiến đấu, đều là cực kỳ khủng bố, bọn hắn lưu ở nơi đây, nhẹ thì thụ thương, nặng thì chết. Ầm ầm, kình lực quét sạch, điên cuồng ở trong Thánh Vương Điện tuôn ra đảng, nhưng lại không cách nào hư hao Thánh Vương Điện mảy may. Vù vù, liều mạng một kích, Tô Mạc cùng ma tuyệt đồng thời lui về sau, bị cường đại lực phản chấn, chấn động đến lui về sau. Tô Mạc lui về sau hơn 10 bước, mà ma tuyệt thì nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Sưu, sưu, sưu, mọi người tới không kịp quan sát hai người chiến quả, đã rối rít xông ra Thánh Vương Điện, liền ngay cả lệnh Hồ Thiên Hoa cùng Tôn Đại Sơn hai người, đều là không dám ở trong điện dừng lại, theo đám người cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter.